Chương 1280, kỹ xảo chiến đấu không gì sánh nổi hạ. Kiếm đâm trúng vào đạo thân ảnh sắp hoàn toàn chui vào trong hồ nham thạch nóng bỏng, mũi kiếm giống như đâm vào trên tinh thiết. Tay run lên, mũi kiếm khẽ gảy, lập tức đánh bay đạo thân ảnh kia lên. Hành động của Sở Mộ rơi vào trong mắt người khác, lập tức khiến có người cười xùy ra tiếng. Không ngờ lại chạy lên trên hồ nham thạch này chiến đấu, quả thực là không biết sống chết. Tự tìm đường chết, vừa mới tiến vào hồ nham thạch này sẽ lập tức biến thành một đống xương khô, lại hóa thành cho tàn. Nhiệt độ ở trên hồ nham thạch này cao tới mức đáng sợ. Coi như là kiếm giả thần ngưng cảnh rơi vào bên trong vòng 3 tức ngắn ngủi cũng sẽ biến mất không còn bóng dáng. Ở trong ghi chú về địa tâm hoang hỏa cốc có một câu nói là, vô luận thế nào cũng không thể nào đưa mình lên trên không trung của hồ nham thạch nóng bỏng, bởi vì coi như là biết phi hành, cũng có thể bị tập kích. Không cẩn thận còn bị nham thạch nóng bỏng dính vào, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Huống chi kiếm giả nguyên cực cảnh trong địa tâm hoang hỏa cốc mỗi lần muốn phi hành tiêu hao hơn chục lần so với bên ngoài. Vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không phi hành. Sở Mộ một kiếm đánh bay đạo thân ảnh kia, đồng thời mượn lực, giống như chiếc diều gặp gió, lại bổ ra một kiếm. Lập tức đánh bay đạo thân ảnh kia ra khỏi phạm vi của nham thạch nóng chảy. Ống tay trái vung lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ, thôi động đám nham thạch nóng bỏng đang bắn về phía Sở Mộ bay ngược lại. Từ lúc Sở Mộ nhảy vào trên không hồ nham thạch bóng bỏng này cho tới lúc Sở Mộ thoát khỏi không trung hồ nham thạch nóng bỏng chỉ là nháy mắt, giống như tốc độ ánh sáng vậy. Trong đó biểu hiện thân pháp, kiếm thức tinh diệu tuyệt luân, khiến cho đám người chung quanh khiếp sợ. Thân ảnh kia liên tục bị kiếm của Sở Mộ đánh trúng. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh thần ý niệm trùng kích, làm cho nó không có cách nào phản kích. Thân ảnh bay trên không trung, lại một lần nữa bị Sở Mộ đánh trúng. Sở Mộ đã nhìn rõ đạo thân ảnh này. Đây là một con rắn toàn thân màu đỏ, ước chừng dài hơn 2 trượng, quanh thân phảng phất như tràn ngập một tầng hỏa diễm màu đỏ. Nhìn kỹ còn có thể thấy, dưới hỏa diễm phảng phất như có nham thạch nóng chảy giống như nước lưu chuyển. Lại có chỗ thú vị là con rắn màu đỏ này hai mắt lại là màu vàng nhạt, giống như là được địa tâm hoang hỏa khí vậy. Đây là viêm xà, là loại dị thú chỉ có nơi như được địa tâm hoang hỏa gốc mới Swastayan. Yêu thích nhiệt độ cao trong nham thạch nóng bỏng, hơn nữa còn ăn được địa tâm hoang hỏa khí, làm tăng lên thực lực của nó. Hỏa diễm màu vàng nó vừa mới phun ra là một loại lực lượng hỏa diễm đáng sợ sau khi nuốt một lượng lớn được địa tâm hoang hỏa khí rồi chuyển hóa mà thành. Viêm xà là một loại dị thú rất là đáng sợ, toàn thân có nhiệt độ cao, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Đao kiếm khó phá, còn có thể phụt ra hỏa diễm có nhiệt độ siêu cao. Một khi bị đánh trúng, coi như là kiếm giả ngưng thần cảnh cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng mà viêm xà đáng sợ kia lúc này dưới thân kiếm của Sở Mộ quay cuồng, lần lượt bị đánh bay. Kiếm của Sở Mộ giống như lao lung nhốt viêm xà lại, mỗi một lần công kích, tinh thần ý niệm mạnh mẽ đều trùng kích HC, khiến cho đầu viêm xà mê muội, không có cách nào phản kích. Thân thể chợt trái chợt phải, mỗi một kiếm đều tinh diệu tuyệt luân. Viêm xà lại một lần nữa bị đánh bay, thân thể lăn lộn. Hai mắt Sở Mộ nhíu lại, tinh mang bắn ra, kiếm hơi dừng lại, sau đó lại đâm ra một kiếm. Vô thanh vô tức, lại chí cường tuyệt luân, một kiếm này dung hợp 5 thức đầu của thiên hoang kiếm thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nháy mắt kiếm này đã xé rách thân thể viêm xà, chém nó thành 2 đoạn. Máu tươi nóng bỏng như nham thạch tràn ra, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Khói trắng bốc lên, tạo thành từng cái lỗ to bằng ngón tay cái, rậm rạp, trừng trịt, làm cho lòng người kinh hãi. Phanh phanh phanh, liên tục, lại là 3 kiếm, viêm xà lần nữa bị chém thành vài khúc, triệt để bị chém chết. Rơi xuống đất, đầu rắn và thân thể giãy giụa vào lần trên mặt đất rồi dần dần vô lực. Sở Mộ thanh chóng rạch đầu và thân viêm xà ra, từ trong đầu rắn thu được một vật rắn màu vàng to như hạt đậu. Kiếm khí ngưng tụ trên 2 ngón tay, hắn thử rạch vào trên vật rắn này. Lập tức cảm giác được nhiệt độ cao tới đáng sợ và lực lượng quen thuộc chấn động. Vị sư đệ này, hạt nội đan viêm xà kia bán co ta đi. Có một người nhanh chóng tới gần, nhìn chằm chằm vào vật rắn trong tay Sở Mộ, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Ta ra 2 đạo địa tâm hoang hỏa khí, ta ra 3 đạo địa tâm hoang hỏa khí, vị sư đệ này, bán cho ta đi. Một người khác nhanh chóng chạy tới, nói, ngại quá, viên nội đan này có tác dụng với ta. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm nó có tác dụng gì, nhưng mà từ bên trong đó lại cảm nhận được lực lượng chấn động của địa tâm hoang hỏa khí, càng thêm tinh thuần. Hơn nữa 2 kiếm giả kia nóng lòng đưa ra yêu cầu giao dịch, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, đều bị Sở Mộ thu được. Nội đan của viêm xà không tầm thường, giá trị cực cao. Sở Mộ cự tuyệt xong, không có tiếp tục ở đây, mà nhanh chóng lui về phía sau, thi triển phi huyền huyễn không bộ, quay người dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Dường như không ngờ Sở Mộ lại rời đi như vậy, mọi người khẽ giật mình, tiếp đó lập tức đuổi theo. Được rồi, trong đội ngũ khác có người lên tiếng. Nội đan viêm xà mặc dù tốt, nhưng mà kiếm thuật của người này bất phàm, không nên là địch. Hai người chuẩn bị đuổi theo Sở Mộ đành phải buông tha, đành nhớ kỹ mặt Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi, hắn mới ý thức được vấn đề, hắn lập tức rời khỏi địa tâm hoang hỏa cốc, trở về thiên hoang địa cung. Thì ra là thế, nội đan của viêm xà không ngờ lại là do địa tâm hoang hỏa khí ngưng kết mà thành. Sau khi trở về thiên hoang địa cung, Sở Mộ lập tức tìm điển tịch tương quan đọc một chút. Tìm ra ghi chép về viêm xà, cũng tìm được giới thiệu về nội đan của nó. Viêm xà thích nuốt địa tâm hoang hỏa khí, địa tâm hoang hỏa khí sẽ ở trong cơ thể chúng, lắng đọng, ngưng kết lại. Khi đạt tới số lượng nhất định sẽ ngưng tụ thành một hạt nội đan. Viêm xà có được nội đan vô cùng cường đại, Sở Mộ có thể chém giết được đầu viêm xà kia cũng là do vận khí. Chương 1281, tu vi bạo tăng thượng. Tay mắt nhanh nhẹ, bỏ qua thiên hoang kiếm bình thường đánh trúng viêm xà. Lại khiến cho viêm xà không có cách nào rơi vào trong hồ nham thạch nóng bỏng, lại bị tinh thần ý niệm trùng kích, lập tức mê muội. Hắn trực tiếp xuất kiếm, không ngừng công kích, mỗi một kiếm đều mang theo tinh thần ý niệm trùng kích. Khiến cho viêm xà không có cách nào phản kích được, cuối cùng hắn còn lấy năm thức đầu trong thiên hoang kiếm thuật toàn lực chém giết. Đứa thứ, không thể thiếu dù chỉ một loại, đương nhiên phẩm cấp của viêm xà cũng có cao có thấp. Đầu viêm xà Sở Mộ giết chết chẳng qua chỉ là viêm xà cấp thấp, nếu như là viêm xà trung cấp, hiện tại Sở Mộ gặp phải nó chỉ có con đường chết mà thôi. Coi như là viêm xà cấp thấp, nội đan cũng được hình thành từ trên trăm đạo địa tâm hoang hỏa khí. Nói cách khác, Sở Mộ đạt được một viên nội đan viêm xà này chẳng khác nào nhận được tinh hoa của trên trăm đạo địa tâm hoang hỏa khí. Thu hoạch phi phàm, khó trách những người kia lại động tâm. Chỗ 400 dặm coi như dùng băng lực đang phẩm chất vô hạ thì Sở Mộ cũng vẫn cảm giác được khô nóng, khó có thể kiên trì được. Cho nên tu vi hắn cần tăng lên một cách rõ ràng. Hơn nữa còn luyện chế đan dược phẩm cấp cao hơn, như vậy mới có thể hoạt động tự nhiên trong phạm vi 400 dặm kia. Tu vi trước mắt của hắn là khí hải cảnh tiểu thành. Kiếm khí còn chưa rèn luyện tới cực hạn. Tìm đọc hết điển tịch tương quan về nội đan viêm xà, đồng thời còn có cách dùng nó thế nào. Sau đó Sở Mộ trở về phòng, chuẩn bị bắt tay vào đột phá. Một kiếm bổ ra, kiếm quang lập lòe, lập tức nội đan viêm xà phân thành 10 phần, mỗi một phần lớn nhỏ bằng nhau. Tính ra năng lượng ẩn chứa bên trong mỗi một phần của nội đan viêm xà, tương đương với tinh hoa của địa tâm hoang hỏa khí. Ném một khối trong đó vào trong miệng, lại nuốt xuống, tiến vào trong bụng. Sau đó mới châm rãi nhắm mắt lại. Vận chuyển thiên hoang kiếm điển, trong lúc thiên hoang kiếm khí vận chuyển, tinh hoa của địa tâm hoang hỏa khí không ngừng tiêu hao, mà trong quá trình địa tâm hoang hỏa khí tiêu hao thì thiên hoang kiếm khí cũng được chiết xuất tới cực hạn. Sở Mộ vội vàng lấy ra chân hoang đan hạ phẩm phục dụng. Lúc này hắn phục dụng 20 hạt chân hoang đan hạ phẩm mới đem tu vi thành công đột phá tới khí hải cảnh đại thành. Sau đó lại dùng đám tinh hoa địa tâm hoang hỏa khí lần nữa rèn luyện. Sau khi tiêu hao hết, Sở Mộ lại tiếp tục phục dụng một khối nội gian khác. Lúc hai khối tiêu hao hết, thiên hoang kiếm khí lần nữa chiết xuất tới cực hạn khí hải cảnh đại thành. Lần này hắn liên tục phục dụng 40 hạt chân hoang đan hạ phẩm. Tu vi lại lần nữa đột phá lên tới khí hải cảnh viên mãn. Lúc này, Sở Mộ phục dụng 4 khối nội đan viêm xà mới có thể chiết xuất thiên hoang kiếm khí tới cực hạn của khí hải cảnh viên mãn. Sau đó hắn lại phục dụng 100 hạt chân hoang đan hạ phẩm. Lúc này mới thành công đột phá tu vi từ khí hải cảnh viên mãn cực hạn lên tới nhất chuyển cửu chuyển cảnh. Lúc này, nội đan của viêm xà chỉ còn lại 3 khối nhỏ. Sở Mộ cũng nuốt nó vào trong bụng, lại một lần nữa rèn luyện thiên hoang kiếm khí. Mục đích của cửu chuyển cảnh là rèn luyện kiếm khí, khiến cho kiếm khí tràn ngập trong thân thể, hai tầng rèn luyện, phối hợp hoàn mỹ, cuối cùng cường hóa thân thể, đồng thời không ngừng cô đọng bản thân, hóa thành kiếm nguyên mật độ cao. Một hạt nội đan viêm xà cấp thấp khiến cho tu vi của Sở Mộ giống như trèo lên tên lửa, không ngừng đột phá. Từ khí hải cảnh tiểu thành đột phá tới cửu chuyển cảnh tam chuyển đỉnh phong, đột phá chuyển thứ tư cũng không còn xa. Thứ nhất là bởi vì nội đan viêm xà thần kỳ, thứ hai là trước đó Sở Mộ đã sớm tu luyện tới nguyên cực cảnh, tuy rằng một thân kiếm nguyên không có. Nhưng mà thân thể đã từng được rèn luyện qua, không có bị thui chột. Khi trùng tu trở lại, ở trong cảnh giới đặc thù như cửu chuyển cảnh này lại càng thêm đơn giản. Lúc trùng tu, Sở Mộ vô cùng coi trọng trình độ tinh thuần của kiếm khí. Mỗi một lần sau khi đột phá hắn đều rèn luyện kiếm khí tới cực hạn, sau đó mới lại tiếp tục đột phá lên trên. Khiến cho ca cơ của hắn vô cùng kiên cố, siêu việt trước đó gấp chục lần. Mà căn cơ vững chắc, sau khi đột phá tới cửu chuyển cảnh bắt đầu để lộ ra ưu thế của nó. Một khối nội đan viêm xà cấp thấp khiến cho kiếm khí của hắn tinh thuần tới tận cùng, lại phục dụng chân hoang đan hạ phẩm, lại đột phá lên một chuyển tu vi. Trong cửu chuyển cảnh, số lượng địa tâm hoang hỏa khí cần khi rèn luyện kiếm khí so với lúc còn ở khí hải cảnh ít hơn rất nhiều. Hiện tại khác với lúc hắn đột phá tới cửu chuyển cảnh khi trước. Có thể tùy ý vận dụng kiếm khí chiến đấu, mà sẽ không phá hỏng cái gì. Bởi vì thân thể hiện tại của Sở Mộ đã sớm vượt qua cửu chuyển cảnh. Từ khí hải cảnh tiểu thành đột phá tới cửu chuyển cảnh tam chuyển, khiến cho thực lực của Sở Mộ thoáng cái tăng mạnh. Uy lực của kiếm càng thêm mạnh mẽ, phải nhanh chóng vượt qua mấy chuyển còn lại. Muốn như vậy phải kiếm được thêm địa tâm hoang hỏa khí mới được. Âm thầm suy nghĩ, Sở Mộ rời phòng, đi tới một góc diễn võ trường, bày bán băng lực đan. Hắn dựng một cái cờ lên, bên trên viết bán băng lực đan phẩm chất tốt, 90 điểm cống hiến một bình. Bán băng lực đan phẩm chất vô hạ, 20 điểm cống hiến một hạt. Bên trong nội cung có thể đổi được băng lực đan phẩm chất tốt, một hạt 10 điểm cống hiến. Về phần băng lực đan phẩm chất vô hạ không có, cho nên không bao lâu, quầy hàng của Sở Mộ đã khiến cho một ít người chú ý. Có phải băng lực đan phẩm chất vô hạ không vậy? Có thể rẻ hơn một chút được không? 15 điểm cống hiến một hạt. Các loại câu hỏi, có kè mặc cả, Sở Mộ hờ hứng, ghi giá công khai. Cho ta một bình băng lực đan tốt, ra giá không có kết quả, rốt cuộc cũng có người ra tay mua. Dù sao so với mua đan dược trong ngoại cung còn rẻ hơn 10 điểm cống hiến. Ta muốn một lọ băng lực đan vô hạ. Không bao lâu sau lại có người ra tay mua sắm, một lần trả 200 điểm cống hiến, mua 10 hạt băng lực đan phẩm chất vô hạ. Không tệ, màu sắc và độ no đủ, thực sự là băng lực đan phẩm chất vô hạ. Hy vọng lần này có thể thu hoạch nhiều địa tâm hoang hỏa khí hơn. Người mua bình băng lực đan phẩm chất vô hạ kia mở nắp, đổ ra từng hạt băng lực đan, sau đó gật đầu xác nhận. Chương 1282, tu vi bạo tăng hạ. Tuy rằng không biết luyện đan, nhưng mà bởi vì thường xuyên dùng tới băng lực đan, cho nên đối với phẩm chất của băng lực đan vẫn có thể phân biệt ra rõ ràng. Sau khi chứng minh là đúng, số lượng người mua tăng lên nhiều. Từng bình băng lực đan bán đi, Sở Mộ vốn không có điểm cống hiến, thoáng cái lại nhiều hơn. Sở Mộ cũng không có sốt ruột rời khỏi nội cung tiến về địa tâm hoang hỏa cốc, mà là ở trong nội cung, dùng thời gian nửa ngày bày bán đan dược, sau đó dùng thời gian còn lại để tu luyện. 7 ngày sau, Sở Mộ vừa mới tới nơi ít người bên canh diễn võ trường ngoại cung bày bán đan dược thì đã có một đám người lập tức xông lên. Băng lực đan phẩm chất vô hạ của ngươi rất tốt, ta muốn mua 2 bình. Đây là người trước đó đã mua băng lực đan phẩm chất vô hạ của Sở Mộ. Hiển nhiên đội ngũ của người này trước đó tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc thu hoạch không tệ. Hôm nay sau khi bán hàng xong, rốt cuộc Sở Mộ cũng đem tất cả băng lực đan bán hết, tổng cộng thu được gần 3.100 điểm cống hiến. Coi như là thu hoạch lớn, mà tu vi hắn cũng đột phá tới cửu chuyển cảnh tứ chuyển. Kế tiếp, Sở Mộ dùng gần 3.100 điểm cống hiến, đổi đan phương băng linh đan và các loại dược liệu luyện chế băng linh đan. Băng linh đan so với băng lực đan càng cao cấp hơn. Là đan dược cửu phẩm. Hiệu quả giống như băng lực đan vậy, chỉ là còn tốt hơn nhiều. Đan phương của băng linh đan có giá trị rất cao, Sở Mộ tốn 1.500 điểm cống hiến mới đổi được. Mà các loại dược liệu của băng linh đan cũng càng quý hơn. Mỗi một phần phải tối 50 điểm cống hiến mới có thể đổi được. Sở Mộ đổi 20 phần dược liệu, tốn 1.000 điểm cống hiến, còn thừa lại mấy trăm điểm cống hiến. Hắn xuất ra một ít điểm thuê luyện đan thất cao cấp tổng ngoại cung, bắt đầu luyện đan. Bước đầu tiên tự nhiên là chiết xuất tinh hoa dược dịch. Tu vi của Sở Mộ tăng lên rõ ràng, hơn nữa độ linh hoạt của tinh thần ý niệm lại tăng lên. Lúc lấy tinh hoa dược liệu, độ khó cũng không tăng bao nhiêu. Lấy tinh túy của từng loại dược liệu, sau khi hoàn tất một bộ phận lại dừng lại cảm ngộ một phen. Tiếp theo cố gắng đạt tới trình độ dứt khoát, ngắn gọn hơn. 20 phần dược liệu được chiết xuất tinh túy hoàn tất, thành quả hết sức rõ ràng. Từ phần thứ nhất tới phần thứ năm, độ tinh thuần từ 7 thành 5 tới 8 thành. Từ phần thứ 6 tới phần thứ 15. Độ tinh thuần từ 8 thành tới 9 thành, từ phần thứ 16 tới phần thứ 20, độ tinh thuần mới đạt tới 9 thành. Độ tinh thuần như vậy đã rất là kinh người rồi. Thứ Sở Mộ dùng là thủ pháp luyện đan trụ cột, nếu như có thủ pháp cao cấp hơn, như vậy hiệu suất lấy tinh túy của dược liệu sẽ tốt hơn. Khôi phục tinh thần ý niệm và thể lực, kiếm khí. Luyện đối với tính linh hoạt của tinh thần ý niệm có thể tăng cường, càng có xúc tiến rõ ràng. Càng là đan dược cao cấp thì hiệu quả càng rõ ràng. Sở Mộ phỏng đoán, dựa theo tiến độ trước mắt, trong 9 tháng, phong thần huyết chú trên kiếm ý của hắn sẽ bị phá giải. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong, khôi phục hoàn tất, Sở Mộ bắt đầu dung luyện đan dược. Luyện chế đan dược cửu phẩm, hiển nhiên càng thêm khó khăn, bất quá không làm khó được Sở Mộ. Đây là lần thứ hai hắn luyện chế đan dược cửu phẩm. Không lâu trước đó lại luyện chế đan dược bát phẩm, vô cùng thuận tay. Bắt đầu dung luyện từ đám dược dịch có độ tinh thuần thấp nhất, như vậy mới khiến cho hắn có thể nắm giữ tiết tấu luyện chế đan dược cửu phẩm. Sau một thời gian ngắn, lò băng linh đan thứ nhất ra lò. Đan thành không có nhiều như băng lực đan, cũng chỉ có 10 hạt. 10 hạt băng linh đan phẩm chất bình thường, phát ra khí tức lạnh buốt, khiến cho nhiệt độ không khí bốn phía giảm bớt đi nhiều. So với băng lực đan phẩm chất vô hạ còn có hiệu quả tốt hơn. Cất kỹ 10 hạt băng linh đan phẩm chất bình thường, Sở Mộ tiếp tục luyện chế lò thứ hai. Từ lò thứ nhất tới lò thứ năm, toàn bộ đều là băng linh đan phẩm chất bình thường. Đan thành chừng 10 mấy hạt, mà từ lò thứ sáu, phẩm chất tăng lên, miễn cưỡng đạt tới phẩm chất tốt. Đan thành hạ thấp còn tới 8 hạt, lò thứ 7, chính thức đạt tới phẩm chất tốt, đan thành vẫn là 8 hạt. Lò thứ 8, lò thứ 9, lò thứ 10, lò thứ 15, đan thành 8 hạt, phẩm chất tốt, 5 phần tinh hoa dược dịch còn lại, độ tinh thuần cao tới 9 thành. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra là Sở Mộ có thể luyện chế ra băng linh đan phẩm chất vô hạ. 50 hạt băng linh đan phẩm chất bình thường, 80 hạt băng linh đan phẩm chất tốt, 30 hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ. Đây là thành quả cuối cùng của Sở Mộ, so với băng lực đan trước đó, số lượng còn nhiều hơn một ít. Nhưng mà giá trị còn hơn đám băng lực đan kia gấp bội. Nếu như đổi ở trong ngoại cung, băng linh đan phẩm chất bình thường, một hạt cũng phải 25 điểm cống hiến. Băng linh đan phẩm chất tốt, một hạt 50 điểm cống hiến. Nói cách khác, những băng linh đan mà Sở Mộ mới luyện chế ra, không tính 30 hạt phẩm chất vô hạ, chỉ cần tính băng linh đan phẩm chất bình thường và tốt cũng đã có giá 5.250 điểm cống hiến. Một hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ, coi như bán 100 điểm cũng có người đi mua. 30 hạt giá trị 3.000 điểm cống hiến, tổng cộng là 8.250 điểm. Băng linh đan phẩm chất vô hạ, Sở Mộ định giữ lại cho mình dùng. Về phần phẩm chất bình thường và tốt, sau này tìm cơ hội lại bán ra vậy. Luyện đan hoàn tất, Sở Mộ cảm giác độ linh hoạt của tinh thần ý niệm lại tăng cường thêm một tia. Băng linh đan phẩm chất bình thường, sau khi phục dụng có thể khiến cho người phục dụng nó, trong vòng một giờ có thể ở trong chỗ sâu 500 dặm trong địa tâm hoang hỏa cốc. Mà băng linh đan phẩm chất tốt có thể xâm nhập vào độ sâu 600 dặm, có thể làm suy yếu nhiệt độ xuống còn 6 thành. Về phần băng linh đan phẩm chất vô hạ, Sở Mộ phỏng đoán có thể để cho người ta xâm nhập vào trong 700 dặm, làm suy yếu nhiệt độ xuống 7 thành, vô cùng khả quan. Dùng tu vi cửu chuyển cảnh tứ chuyển của hắn hiện tại, hơn nữa lại thêm băng linh đan phẩm chất vô hạ, đi sâu vào trong 400 dặm ở địa tâm hoang hỏa cốc căn bản không có áp lực gì. Coi như gặp lại viêm xà như lúc trước hắn cũng có thể đơn giản chém giết nó. Chương 1283, địa tâm hoang viêm thượng. Đương nhiên, kiếm khí của cửu chuyển cảnh vẫn không có cách nào so sánh với kiếm nguyên. Chỉ có đem tu vi khôi phục tới nguyên cực cảnh, thực lực của Sở Mộ mới xem như đột nhiên tăng mạnh. Mới có thể tiến sâu thêm vào trong địa tâm hoang hỏa cốc. Lần này tốc độ của Sở Mộ nhanh hơn, dùng thời gian ngắn hơn đi vào trong địa tâm hoang hỏa cốc. Hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, người đi tới địa tâm hoang hỏa cốc so với thường ngày còn nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau, lại có một ít thân ảnh ngự không phi hành tới, tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên là kiếm giả cường đại tu vi thần ngưng cảnh. Trong thời gian ngắn ngủi không tới một phút đồng hồ, Sở Mộ vừa mới tiến vào địa tâm hoang hỏa cốc đã có hơn 10 kiếm giả thần ngưng cảnh ngự không phi hành, tiến xuống địa tâm hoang hỏa cốc. Phải biết rằng, địa tâm hoang hỏa cốc tuy rằng thần bí, nhưng mà thường thường chỉ là nơi đệ tử ngoại cung lịch lãm rèn luyện. Đệ tử nội cung cực ít tới đây, bọn hắn thường tới địa phương cao cấp hơn để rèn luyện, lịch lãm. Lần này, hơn 10 kiếm giả thần ngưng cảnh tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc, chỉ sợ đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có bảo vật không tầm thường gì đó chuẩn bị xuất hiện? Trong lòng nóng lên, chỉ là Sở Mộ lại lập tức trở nên bình thường. Hắn tự biết thực lực của mình, hiện tại kiếm ý và áo nghĩa của hắn và 6 khỏa ý niệm chi tinh đều bị phong ấn, không có cách nào vận dụng. Một thân thực lực giảm bớt rất nhiều lần, ngay cả kiếm giả nguyên cực cảnh cũng chưa chắc đã đánh thắng được chứ đừng nói tới tranh phong với kiếm giả thần ngưng cảnh. Hắn vẫn nên thành thành thật thật đi trong vị trí sâu 400 dặm kia, tìm kiếm địa tâm hoang hỏa khí. Tuy rằng như vậy, trong lòng Sở Mộ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ngũ giác của hắn vượt qua thường nhân, thính lực kinh người, bởi vậy trong lúc mơ hồ hắn cũng nghe thấy mấy kiếm giả thần ngưng cảnh vừa ngự không phi hành vừa nói quyệt. Địa, tâm, hoang, viêm, hóa ra là địa tâm hoang viêm xuất thế, S. Sở Mộ lập tức giật mình. Địa tâm hoang viêm, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đồng thời hắn còn biết, địa tâm hoang hỏa khí chính là từng sợi khí tức mà địa tâm hoang viêm phát ra. Đối với địa tâm hoang viêm mà nói, địa tâm hoang hỏa khí không có chút thu hút nào, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ là như thế giá trị của địa tâm hoang hỏa khí cũng không nhỏ. Nếu thực sự là địa tâm hoang viêm thì sao? Giá trị kia chỉ sợ so với địa tâm hoang hỏa khí còn lớn hơn vô số lần. có được địa tâm hoang viêm chẳng khác nào có được địa tâm hoang hỏa khí vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng động tâm, giá trị của địa tâm hoang viêm không thể nào đo lường được. Nếu như hắn có được địa tâm hoang viêm mà nói, không chỉ có trên phương diện luyện đan, chú kiếm có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà thậm chí đối với việc rèn luyện kiếm khí hiện tại, thậm chí là kiếm nguyên sau này cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Thậm chí về sau còn có thể mượn địa tâm hoang viêm rèn luyện thân thể. Nói ngắn gọn, đó là kỳ bảo, nhưng mà trong nháy mắt tâm tư nóng bỏng của hắn lại lạnh xuống, không phải là không muốn, mà là không thể. Hiện tại hắn không có vốn liếng tranh phong với kiếm giả thần ngưng cảnh. Huống chi nhiệt độ của địa tâm hoang viêm cao tới đáng sợ. Kiếm giả thần ngưng cảnh muốn thu phục, chiếm lấy nó cũng phải chuẩn bị vẹn toàn. Không cẩn thận, chẳng những không có chiếm được, mà còn có thể khiến cho mạng của bản thân mình chôn theo. Sở Mộ chỉ có thể mang theo một tia tiếc hận, bỏ qua ý niệm mê người kia. Thành thành thật thật đi vào sâu trong 400 dặm, phục dụng một hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ, sau đó chờ đợi địa tâm hoang hỏa khí xuất hiện. Hiệu quả của băng linh đan phẩm chất vô hạ quả nhiên kinh người. Sở Mộ chỉ cảm thấy trong người không ngừng truyền ra từng đợt cảm giác mát lạnh, tập kích toàn thân. Xua tan toàn bộ cảm giác khô nóng trong người, khiến cho hắn có trạng thái vô cùng tốt, như ở bên ngoài. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, 10 thời thần trôi qua, thậm chí ngay cả một đạo địa tâm hoang hỏa khí hắn cũng không có gặp, không chỉ hắn không nhìn thấy. Những đội ngũ chờ bên cái hồ nham thạch kia cũng không có thu hoạch được gì. Chuyện này không hợp với thói thường, nơi này đã đi sâu vào địa tâm hoang hỏa cốc 400 dặm. Cái hồ dung nham nóng bỏng, lại to lớn như vậy ít nhất mỗi phút đồng hồ sẽ xuất hiện một hoặc hai đạo địa tâm hoang hỏa khí, không có lý nào đã qua một giờ còn không thu hoạch được gì. Rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ đều bị đám đệ tử nội cung kia lấy đi? Không có đạo lý, địa tâm hoang hỏa khí đối với bọn hắn không dùng được, không tới mức một đạo cũng không lưu nha. Các loại tiếng nghị luận vang lên, đối với tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt vô cùng khó hiểu. Sở Mộ cũng biết. Loại hiện tượng này tất nhiều có liên quan tới đám kiếm giả thần ngưng cảnh kia. Không, phải nói là có liên quan tới địa tâm hoang viêm. Dược hiệu của băng linh đan bắt đầu yếu dần, cảm giác khô nóng lần nữa xuất hiện trong cơ thể. Sở Mộ thấy vậy, lập tức lấy ra một hạt băng linh đan ăn vào, khí tức lạnh buốt lần nữa lan tràn toàn thân, đem khí tức khô nóng vừa mới tiến vào trong người đã bị đánh tan. Về phần những người khác, đã có mấy đội ngũ quay người rời đi. Người ở lại chờ đợi cũng không còn nhiều. Nhoáng một cái lại nửa thời thần trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì, không có phát hiện ra bất luận một đạo địa tâm hoang hỏa khí nào. Lại chờ nửa canh giờ, nếu như không có ta sẽ rời đi. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, lại nửa thời thần trôi qua, quả nhiên không có xuất hiện bất luận một đạo địa tâm hoang hỏa khí nào. Sở Mộ hơi chút suy nghĩ một phen, lại một lần nữa lấy ra một hạt băng linh đan ăn vào. Thi triển thân pháp, lại đi vào sâu hơn trong địa tâm hoang hỏa cốc. Băng linh đan phẩm chất vô hạ. Có thể để cho Sở Mộ xâm nhập vào sâu tới 700 dặm. Hơn nữa tu vi đạt tới cửu chuyển cảnh tứ chuyển, năng lực kháng nhiệt có tăng lên, đây cũng là chỗ dựa của Sở Mộ. Địa tâm hoang hỏa cốc này rốt cuộc có bao nhiêu, Sở Mộ không rõ ràng cho lắm, hắn không ngừng vào sâu, nhiệt độ càng lúc càng cao, bốn phía một mảnh đỏ rực. Bất chi bất giác, Sở Mộ đã tiến vào chỗ sâu chừng 500 dặm, hắn bắt đầu cảm thấy có chút ấm áp. Lúc đạt tới 600 dặm, cảm giác khô nóng tràn ngập toàn thân. Khí tức lạnh buốt của băng linh đan trong lúc nhất thời đối kháng. Không phân cao thấp, khiến cho Sở Mộ có cảm giác không dễ chịu. Nhưng mà còn chưa tới cực hạn, chương 1284, địa tâm hoang viêm hạ. Không do dự, tiếp tục xâm nhập, dần dần, Sở Mộ chợt nghe thấy một ít thanh âm. Cảm nhận được từng đạo khí tức mạnh mẽ, lăng lệ từ phía xa truyền tới, dường như có người đang chiến đấu ở đó. Tiếp tục xâm nhập, ước chừng, khi Sở Mộ tiến vào độ sâu chừng 700 dặm, Sở Mộ dừng bước. Phía trước hắn có thể lờ mờ chứng kiến từng đạo thân ảnh, đang không ngừng nhảy lên, kiếm quang tàn sát bừa bãi tám phương. Từng đạo kiếm quang đáng sợ xé rách không trung, một tiếng oanh vang lên, bên trong cái áo nham thạch nóng bỏng dưới mặt đất có một đạo hỏa diễm màu vàng to bằng cái đùi như núi lửa bộc phát. Phảng phất như một đạo kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân, nhanh chóng bắn về phía một kiếm giả thần ngưng cảnh trong đó. Kiếm giả thần ngưng cảnh kia không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng, toàn thân bốc lửa, bị hỏa diễm màu vàng hừng hực thiêu đốt. Chỉ trong ba tức đã thiêu đốt kiếm giả thần ngưng cảnh kia làm cho tàn. Thân thể hắn hóa thành bột phấn màu đen rơi xuống phía dưới, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Sở Mộ nheo mắt, trực giác nói cho hắn biết, đạo hỏa diễm màu vàng kia có khả năng là do địa tâm hoang viêm phát ra, uy lực khủng bố tuyệt luân như vậy, miểu sát kiếm giả thần ngưng cảnh. Kiếm giả thần ngưng cảnh khác cũng bị hù, liên tiếp lùi lại, kéo giãn khoảng cách, đồng thời phóng ra kiếm mang uy lực mạnh mẽ phản kích. Từng đạo hỏa diễm màu vàng từ trong ao nham thạch nóng bỏng bắn ra, phảng phất như từng đạo lợi kiếm, diễn dịch ra từng chiêu kiếm thuật tinh diệu. Chiến đấu kéo dài rất lâu, thi thoảng lại có kiếm giả thần ngưng cảnh bị đạo hỏa diễm màu vàng kia đánh trúng, hóa thành cho tàn. Mà Sở Mộ cũng phát hiện ra, theo thời gian trôi qua, hỏa diễm màu vàng phụt lên quy mô giảm bớt, màu sắc cũng nhạt đi. Dường như tiêu hao không ít lực lượng, ngay cả uy lực phát ra cũng ngày càng yếu. Cho dù như vậy uy lực kia cũng có thể miểu sát kiếm giả thần ngưng cảnh. Hơn 10 kiếm giả thần ngưng cảnh cũng không phải là một thể, mục tiêu của bọn hắn là cướp đoạt địa tâm hoang viêm kia. Hiện tại coi như là hợp tác cũng không có khả năng chân thành hợp tác, đánh bại địa tâm hoang viêm. Sau nửa canh giờ, hơn 10 kiếm giả thần ngưng cảnh bị hỏa diễm màu vàng của địa tâm hoang viêm hóa thành cho tàn. Một lượng khí nóng xâm nhập vào trong cơ thể, khiến cho Sở Mộ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, máu trong cơ thể phảng phất như muốn sôi trào, dưỡng khí trong cơ thể thì không ngừng bị bốc hơi, vô cùng khó chịu. Dược hiệu cửa băng linh đan tuy rằng tốt, nhưng mà tu vi của Sở Mộ chưa đủ. Sức chống cự cũng không đủ, nửa canh giờ khiến cho toàn thân hắn có cảm giác trong ngoài như bị nướng chín. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bảo vệ không được hắn sẽ bị nướng chín thực sự. Sở Mộ bất đắc dĩ nhìn chiến đấu phía xa, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, có chút không nỡ rời đi. Không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thầm suy nghĩ, Sở Mộ có cảm giác không thể chờ đợi được, hắn có xúc động muốn nhanh chóng tăng thực lực mình lên. Nhưng mà tiến triển trước mắt đã rất nhanh, muốn nhanh hơn cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trừ phi không để ý tới căn cơ cưỡng ép tăng tu vi. Nhưng mà đó lại không phải là điều hắn muốn. Rời khỏi địa tâm hoang cốc, Sở Mộ không có trở lại thiên hoang địa cung mà tới một tòa thành trì gần đó. Hắn định mai lại tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc xem tình huống thế nào. Có lẽ khi đó chiến đấu giữa những kiếm giả thần ngưng cảnh và địa tâm hoang viêm đã có kết quả. 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày Sở Mộ đều tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc 1 giờ, tiêu hao 1 hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ, không có tìm được bất luận địa tâm hoang hỏa khí nào, ngược lại còn tìm được một đóa địa hỏa hoang liên. Địa hỏa hoang liên là một trong những dược liệu chủ yếu luyện chế đan dược nhân cấp, tương đối ít, tương đối đắt đỏ, mang về ngoại cung, có lẽ có thể đổi được không ít điểm cống hiến, xem như thu hoạch không tệ. Về phần địa tâm hoang viêm, hơn chục kiếm giả thần ngưng cảnh trước kia chết, trọng thương hơn phân nửa mà cũng không làm gì được địa tâm hoang viêm. Ngày hôm sau lại có một đệ tử chân cung đi vào trong địa tâm hoang hỏa cốc, ra tay với địa tâm hoang viêm. Đệ tử chân cung chính là cường giả kiếm đạo cấp kiếm vương, thực lực khủng bố tuyệt luân. Vừa ra tay thiên địa đã biến sắc, mà địa tâm hoang viêm thì chiếm cứ ưu thế địa lợi, ẩn nấp trong hồ nham thạch nóng bỏng, vừa có thể công lại vừa có thể thủ. Cuối cùng đệ tử chân cung kia đánh địa tâm hoang viêm trọng thương, bản thân không tổn hao gì. Địa tâm hoang viêm bị trọng thương, sau đó lập tức xâm nhập vào sâu trong cái ao nham thạch nóng bỏng kia rồi biến mất. Đệ tử chân cung đợi một ngày, không thấy có động tĩnh gì cũng đành buông tha. Địa tâm hoang viêm bị thương dường như không có tiếp tục phun ra nuốt vào địa tâm hoang hỏa khí, làm cho trong khoảng thời gian gần đây, người tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc giảm không ít, khiến cho địa tâm hoang hỏa cốc rốt cuộc cũng có khoảng thời gian trống trải, yên bình hơn chút. Thời gian mấy ngày này, Sở Mộ không có trở về Thiên Hoang Thần Sơn, mà vẫn tạm thời ở trong một tòa thành trì gần địa tâm hoang hỏa cốc nhất. Mỗi ngày trừ 1 giờ tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc ra, những thời gian khác trên cơ bản hắn đều ở trong tòa thành trì kia. Ngoài tu luyện ra cũng đi dạo trên đường phố trong thành trì hít thở một chút. Công pháp tổ truyền, thần công băng hệ, là công pháp tốt nhất để xuống địa tâm hoang hỏa cốc. Lúc đi ngang qua, Sở Mộ chứng kiến một tấm bảng hiệu trên một cửa hàng, bên trên có viết mấy chữ như vậy. Quả thực, công pháp băng hệ một khi vận chuyển có thể giảm bớt nhiệt độ chung quanh xuống. Nếu như phối hợp với đan dược băng hệ, tiến xuống địa tâm hoang hỏa cốc, hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhưng mà vấn đề là mỗi một kiếm giả chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, nếu không sẽ tạo thành công pháp xung đột, làm cho kinh mạch tổn hại. Để lâu hiệu quả vô cùng nghiêm trọng, Sở Mộ đã tu luyện thiên hoang kiếm điển, không có khả năng lại chuyển tu công pháp khác. Đi tới nhìn một chút đi, đây chính là thần công băng hệ tổ truyền nhà ta. Có thể đồng tu với công pháp khác. Chủ quầy kia là một trung niên, thấy có người đi qua hắn lập tức hô lớn. Sở Mộ vừa mới đi qua lập tức dừng bước, lại lùi về phía sau 2 bước, dừng lại trước quầy hàng rồi hỏi. Vì sao công pháp của ngươi có thể đồng tu với công pháp khác? Sở Mộ hỏi, chương 1285, băng phách hàn xương công. Thần công băng hệ tổ truyền của ta là công pháp phụ trợ, có thể dựa vào công pháp khác tu luyện, bởi vậy mới có thể đồng tu. Trung niên kia nhiệt tình giới thiệu. Ta có thể nhìn xem hay không? Sở Mộ nói, đương nhiên là có thể, bất quá chỉ có thể nhìn một đoạn ngắn phía trước mà thôi. Trung niên kia dường như rất quen thuộc chuyện này, tay hắn lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Sở Mộ. Bên trên có viết một đoạn ngắn của công pháp băng hệ kia. Sau khi Sở Mộ nhận lấy lập tức nhìn kỹ, ghi tạc trong đầu, tiến hành mô phỏng. Chỉ là một đoạn ngắn cũng có thể thấy được môn công pháp này quả thực không tệ, trong đầu mô phỏng một phen. Sở Mộ phát hiện ra muốn tu luyện môn công pháp này độ khó dường như có chút cao. Bán thế nào? Sở Mộ trả lại tờ giấy cho tên chủ quầy kia, thuận miệng hỏi. Ngài thực tinh mắt, môn thần công băng hệ này của ta tuyệt đối có giá, không đắt. Chủ quầy cười cười, lộ ra hàm răng vàng, bàn tay hắn xòe ra, nói với Sở Mộ, chỉ cần 1 vạn hoang thạch thượng phẩm, công pháp chính là của ngươi. Sở Mộ nghe vậy khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu, định quay người rời đi. Ai, đợi một chút, nếu như cảm thấy đắt thì có thể thương lượng. Bằng không quý khách cảm thấy giá như thế nào mới phù hợp. Chủ quầy vội vàng hô lớn với Sở Mộ, quầy hàng này của hắn đã bày vài ngày, nhưng vẫn không có chút sinh ý nào. Bản thân ngươi có tu luyện môn công pháp này hay không? Sở Mộ cũng không nói giá tiền, hắn chỉ hỏi một câu. Không đợi đối phương trả lời, hắn lại lần nữa nói. Có lẽ tu luyện qua, chỉ là ngươi lại phát hiện môn công pháp này căn bản không có cách nào luyện thành, đúng không? Trong mắt tên trung niên này hiện lên vẻ kinh hoàng, quả thực môn công pháp này quả thực cũng không phải là công pháp tổ truyền gì, mà là thứ hắn ngoài ý muốn đạt được. Sau đó hắn từng thử tu luyện qua, phát hiện ra căn bản không có cách nào luyện thành. Nguyên nhân rất đơn giản, trên lý luận, môn công pháp này có thể phụ tu với các loại công pháp khác. Nhưng mà khi chính thức áp dụng, độ khó quá lớn. Cũng chính bởi vì như thế hắn mới lấy môn công pháp này bán ra. Nhìn xem có thể lừa dối Sở Mộ một chút hay không, kiếm một số lớn. Nào ngờ, người trước mắt này lại bị cái giá cao ban đầu dọa cho rời đi. Khi bị hắn gọi lại, đối phương lại dùng một câu nói toạc ra sự thực. Một môn công pháp không có cách nào luyện thành, người lại muốn bán với cái giá 1 vạn hoang thạch thượng phẩm. Ánh mắt Sở Mộ trở nên sắc bén, lạnh lẽo. Không, không phải là không cách nào luyện thành, chỉ có điều độ khó tương đối cao, cũng nói rõ môn công pháp này thâm ảo. Chủ quầy kia giải thích, 100 khối hoang thạch thượng phẩm, ta mua. Sở Mộ trực tiếp nói, 100 khối quá ít. Chủ quầy nói, Sở Mộ lắc đầu, định lần nữa rời đi. Đợi một chút, 1.000 khối hoang thạch thượng phẩm. Chủ quầy vội vàng nói, công pháp này của ngươi chỉ sợ không phải là tổ truyền, coi như tiếp tục bày bán cũng không có ai đi mua. Nếu như có người mua, phát hiện ra không có cách nào tu luyện, như vậy chẳng khác nào là bị lừa gạt. Hơn phân nửa sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Nếu như là đệ tử Thiên Hoang Địa Cung, ngươi cảm thấy phiền phức có lớn hay không? Sở Mộ nhanh chóng nói. Chủ quầy kia nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn phát hiện ra lời Sở Mộ nói có chút đạo lý. Như vậy đi, ta chịu thiệt thòi một ít, 200 khối hoang thạch thượng phẩm, bán hay không là do ngươi. Chẳng qua ta chỉ thấy môn công pháp này đặc thù, muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Sở Mộ nói, 300 khối hoang thạch thượng phẩm. Chủ quầy kia kiên quyết nói, 300 khối hoang thạch thượng phẩm, tương đương với 3 vạn khối hoang thạch trung phẩm, Sở Mộ vẫn có. Vì vậy hắn dùng 3 vạn khối hoang thạch trung phẩm, mua môn công pháp băng hệ dường như không có cách nào luyện thành này. Trở về khách điếm, Sở Mộ lấy công pháp ra, cẩn thận đọc. Môn công pháp băng hệ này gọi là băng phách hàn xương công, là một môn công pháp phụ trợ không có ghi chú rõ phẩm cấp. Tu luyện cho tới lúc này, Sở Mộ cũng biết, công pháp mà kiếm giả luyện có công pháp chủ tu và công pháp phụ tụ. Nhưng mà công pháp phụ tụ thường thường cực kỳ thưa thớt, hiếm ai có, hơn nữa độ khó khi tu luyện rất lớn. Công pháp phụ trợ thường thường không có phẩm cấp, uy lực của nó cũng không phải quá cường đại. Nhưng mà nếu như dung hợp với công pháp chủ tu mà nói, thường thường sẽ có hiệu cầu. Đọc qua quyển sách, Sở Mộ cũng chứng minh được suy đoán của mình. Môn công pháp phụ trợ này sở dĩ không có cách nào tu luyện thành là do khống chế. Muốn đem công pháp phụ trợ dung hợp với công pháp chủ tu phải có lực khống chế cường đại, tinh thần ý niệm phải mạnh mẽ. Tinh thần ý niệm của tuyệt đại đa số kiếm giả không đủ cường đại, căn bản không có cách nào đạt tới yêu cầu, cho nên không có cách nào tu luyện thành. Băng phách hàn xương công không có phân chia cấp độ, chỉ có tiểu thành và đại thành. Sau khi luyện thành có đủ công hiệu của băng phách hàn xương công, bởi vậy độ khó khi tu luyện rất lớn. Tìm hiểu một phen, hiểu từng ảo diệu của loại công pháp này, Sở Mộ bắt đầu tu luyện. Hắn có được tinh thần ý niệm siêu nhiên, lại vô cùng tinh thuần. Hơn nữa độ linh hoạt kinh người, đủ loại điều kiện khiến cho Sở Mộ có thể hóa chuyện không có khả năng thành chuyện có khả năng. Tu luyện băng phách hàn xương công, đầu tiên phải hấp thu một đám lực lượng hàn băng tiến vào trong kinh mạch. Lại để cho lực lượng hàn băng vận chuyển theo kiếm khí, dần dần trở thành một bộ phận của kiếm khí, dung hợp làm một, lúc đó chẳng khác nào đã luyện thành băng phách hàn xương công. Hỏa sơn thành này bởi vì cách địa tâm hoang hỏa cốc khá gần, do đó nhiệt độ cũng bị ảnh hưởng, nhiệt độ cao thường thấy. Căn bản không có cách nào cảm nhận được khí tức hàn băng kia. Linh cơ khẽ động, Sở Mộ lấy ra một hạt băng linh đan phẩm chất bình thường để phục dụng, khí tức lạnh buốt lập tức từ trong bụng tập kích ra toàn thân. Sau đó Sở Mộ vận chuyển Thiên Hoang kiếm khí, lại theo pháp môn của băng phách hàn xương công, hấp thu khí tức lạnh buốt kia, cô đọng, phụ trợ nó lên kiếm khí. Đây là một quá trình rất là gian nan, còn cần kiên nhẫn và nghị lực rất lớn. Băng phách hàn xương công không có lộ tuyến vận hành cụ thể. Công pháp mà nó phụ thuộc có lộ tuyến thế nào thì băng phách hàn xương công cũng đi theo như vậy. Chương 1286, thi đấu trăm năm ngoại cung thượng. Một thời thần trôi qua, Sở Mộ rất nhiều lần tiến hành ngưng tụ lực lượng băng hàn, lần lượt thất bại, cho tới khi dược hiệu của băng linh đan tan hết cũng không có tiến triển gì. Tuy rằng lần lượt thất bại, nhưng mà Sở Mộ cũng từ bên trong tìm ra được một ít yếu điểm. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, lại lần nữa phục dụng băng linh đan, lại bắt đầu tu Luezin. Tinh thần ý niệm tiêu hao không còn, Sở Mộ lại đi khôi phục. Khôi phục xong, hắn lại phục dụng băng linh đan tu luyện. Một ngày qua đi, còn chưa có thành công. Sở Mộ cũng không biết mình đã thử bao nhiêu lần, có lẽ là mấy ngàn lần. Nghỉ ngơi xong, lại một lần nữa phục dụng băng linh đan, tiếp tục ngưng tụ lực lượng băng hàn. Lại một ngày qua đi, mỗi một lần sắp ngưng tụ thành công đều thất bại. Sở Mộ không có nhụt chí, ngày thứ ba, hắn lại tiếp tục ngưng tụ. Nếu đổi thành những người khác, thất bại liên tục hơn vạn lần, chuyện tốn tinh lực như vậy đã sớm bị bỏ qua. Nhưng mà Sở Mộ vẫn còn kiên trì, hắn đã tìm được yếu điểm chính thức. Ngày thứ ba tu luyện băng phách hàn xương công này, một giờ, vẫn thất bại. Nhưng mà Sở Mộ lại có chút vui vẻ, lần này hắn nghỉ ngơi ba thời thần, mệt nhọc bị quét tan. Hắn lấy ra một bình băng linh đan phẩm chất bình thường rồi nuốt vào. Khí tức lạnh buốt quen thuộc lần nữa tập kích toàn thân. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ khẽ động, hết sức chăm chú, nắm bắt một đám khí tức lạnh lẽo, bắt đầu khống chế, ngưng tụ. Hơn vạn lần thất bại, đổi lấy là sự quen thuộc vô cùng. Chỉ đơn giản Sở Mộ đã đem một đám khí tức lạnh buốt nắm bắt được, dung hợp lại một chỗ, sau đó cô đọng. Lần này Sở Mộ có 10 phần nắm chắc sẽ cô đọng thành công. Trong sự cố gắng của hắn, trong cơ thể, một đạo khí tức màu trắng không ngừng bị áp xúc, cô đọng, cuối cùng tạo thành một hàng, so với sợi tóc còn mảnh hơn. Nội thị một đạo lực lượng băng hàn này, trên mặt Sở Mộ hiện lên vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc, đạo lực lượng băng hàn đầu tiên của băng phách hàn xương công đã được cô đọng ra. Đương nhiên cũng không phải nói Sở Mộ đã thành công luyện được băng phách hàn xương công, đây chỉ là một khởi đầu đáng để hài lòng. Có đạo lực lượng băng phách đầu tiên, sẽ có đạo thứ hai, đạo thứ ba, mãi tới khi luyện thành băng phách hàn xương công thì thôi. Thừa thắng xông lên, Sở Mộ tiếp tục cô đọng lực lượng băng phách, mãi tới khi dược hiệu của băng linh đan biến mất, hắn lại lấy ra một hạt phục dụng. Sau đó tiếp tục cô đọng, nếu không có băng linh đan phụ trợ, còn không biết phải khi nào mới có thể cô đọng ra một đạo lực lượng băng phách như vậy. Đoạn thời gian ngắn kế tiếp, Sở Mộ toàn tâm toàn ý tu luyện băng phách hàn xương công. Trong Hỏa Sơn Thành, trong một khách điếm, Sở Mộ ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, chậm rãi thở dài một hơi. Chỉ thấy chỗ hai lỗ mũi hắn có hai đạo xương trắng nhàn nhạt tràn ra, nhiệt độ không khí bốn phía lập tức chậm rãi hạ thấp. Đám xương trắng này đúng là lực lượng khi tu luyện băng phách hàn xương công mà ra, mũi sinh ra sương mù, tỏ vẻ Sở Mộ đã tu luyện băng phách hàn xương công tới tiểu thành. Băng phách hàn xương công chỉ phân thành đại thành và tiểu thành. Lúc tiểu thành, lực lượng băng xương hộ tống thiên hoang kiếm khí vận hành trong cơ thể, dung nhập vào trong khí huyết, có thể từ chỗ sâu nhất trong thân thể giảm nhiệt độ xuống. Đối với công kích băng hệ có thể làm suy yếu trên phương diện nhất định. Đối với công pháp hỏa hệ cũng có thể triệt tiêu một phần nhất định. Băng phách hàn xương công đại thành, lực lượng băng xương có thể lan tràn tới bên ngoài cơ thể dung nhập vào trong thân kiếm, khiến cho kiếm mang theo lực lượng băng xương. Trên phương diện nhất định có thể coi là công kích băng hệ. Trọn vẹn 10 ngày, đem tất cả băng linh đan phẩm chất bình thường và phẩm chất tốt tiêu hao không còn. Rốt cuộc Sở Mộ cũng tu luyện băng phách hàn xương công tới tiểu thành. Nếu như muốn tu luyện tới đại thành, mặc dù không có bình cảnh gì, nhưng mà nhất định còn phải tiêu hao vô số băng linh đan phụ trợ nữa. 10 ngày qua, trừ tu luyện như bình thường ra là tu luyện băng phách hàn xương công. Mỗi ngày Sở Mộ cũng xuất ra một giờ tiến xuống địa tâm hoang hỏa cốc xem xét một phen. Sau khi địa tâm hoang viêm bị thương, nó không có xuất hiện nữa. Địa tâm hoang hỏa khí cũng không có xuất hiện, bất quá ở chỗ sâu trong địa tâm hoang hỏa cốc chừng 7-6-700 dặm, Sở Mộ tìm được một ít linh dược hoang hỏa hệ, mang về tới ngọa cung, nhất định có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Kéo dài hô hấp, khí tức băng xương bên ngoài lỗ mũi lại một lần nữa bị hút trở lại. Hai mắt Sở Mộ mở ra, trong mắt hiện lên xương trắng, trong nháy mắt này có cảm giác lạnh buốt như mùa đông hàng lâm vậy. Tu luyện hôm nay tới đây hoàn tất. Sở Mộ cũng rời khỏi khách điếm, lên đường trở về Thiên Hoang Thần Sơn. Hơn 10 ngày không trở lại, bên ngoài cung cũng không có xảy ra biến hóa gì. Sở Mộ tới chỗ đổi điểm cống hiến, đem những linh dược hoang hỏa hệ thu hoạch được trong khoảng thời gian này tới đổi thành điểm cống hiến. Trong đó giá trị của địa hỏa hoang liên cao nhất, những linh dược khác tuy rằng không bằng địa hỏa hoang liên, nhưng mà chung quy cũng làm cho Sở Mộ thu được hơn 4.000 điểm cống hiến, tăng thêm vốn hắn còn mấy trăm điểm, cho nên lúc này trên người hắn có khoảng chừng hơn 5.000 điểm. Lấy ra 4.000 điểm cống hiến, đổi thành 80 phần dược liệu luyện chế băng linh đan, lại thuê một gian luyện đan thất cấp cao ở ngoại cung, bắt đầu chắt lọc tinh hoa dược liệu. Từng có một lần kinh nghiệm, hơn nữa lại chắt lọc tới độ tinh thuần 9 thành. Lần này xe ngựa nhẹ đi đường quen, toàn bộ đều đạt tới 9 thành, cao nhất còn đạt tới 9 thành 3. Nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần ý niệm, thể lực, sau đó Sở Mộ mới bắt đầu dung luyện đan dược. Người ngộ tính yêu nghiệt như Sở Mộ, lại có tinh thần ý niệm vô cùng mạnh mẽ, còn có truyền thừa trí nhớ của luyện đan đại tông sư, chuyện hắn đã làm một lần, khi làm lần thứ hai sẽ vô cùng quen thuộc. Tốc độ nhanh hơn, hiệu suất rất cao, 80 phần tinh hoa dược liệu đều được dung luyện thành đan dược. Một phần một lò, 80 lò, mỗi một lò đan thành đều là 6 hạt, tổng số là 480 hạt, toàn bộ đều đạt tới phẩm chất vô hạ. Không biết những băng linh đan này có thể khiến cho băng phách Hàn Xương Công đạt tới đại thành hay không? Một mặt thầm nghĩ, Sở Mộ đem tất cả đan dược bỏ vào trong những cái bình ngọc chuẩn bị sẵn, tổng cộng có 48 bình ngọc. Chương 1287, thi đấu trăm năm ngoại cung hạ. Vừa rời khỏi luyện đan thất, đi ra bên ngoài thì Sở Mộ mới phát hiện ra không ngờ có chuyện trọng đại xảy ra. Thi đấu trăm năm một lần của ngoại cung bắt đầu ghi nhận báo danh, kỳ hạn báo danh là 7 ngày. Lúc này vừa mới qua 3 ngày, Sở Mộ tìm người hỏi một chút, thi đấu trăm năm, 100 năm tiến hành một lần, vô cùng long trọng. Từ lúc báo danh chấm dứt phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, trong một năm, mỗi một đệ tử ngoại cung báo danh đều nhận được một khỏa xích hoang tinh. Trong thời gian này có thể phát ra khiêu chiến với những đệ tử tham dự thi đấu khác. Người thắng sẽ lấy được khỏa xích hoang tinh của đối phương. Thời gian một năm tới, bắt đầu tiến hành kiểm kê. Đệ tử không có xích hoang tinh trực tiếp bị đào thải. Mà những đệ tử có xích hoang tinh thì tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất chấm dứt, số lợi xích hoang tinh trong tay nhiều hay ít sẽ quyết định tới quyền lợi ưu tiên tới đâu trong vòng thứ hai. Tương đối quan trọng, bởi vậy giai đoạn thứ nhất là mục tiêu tranh đoạt hàng đầu của chúng đệ tử, bởi vì có liên quan tới xếp hạng, ưu tiên cửa thứ hải, cho nên tranh đoạt rất là kịch liệt. Nghe nói, đệ tử đạt được top 10 sẽ được ban thưởng tương ứng với vị trí. Ban thưởng top 3 cũng tương đối phong phú, mà quán quân được ban thưởng rất trọng hậu. Loại chuyện này vô cùng có lợi, đương nhiên Sở Mộ sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn tiến về chỗ ghi danh, báo danh tham dự thi đấu trăm năm một lần của ngoại cung. Xích hoang tinh là một khỏa thất giác tinh màu đỏ, lớn bằng móng tay, có chút nặng, rất là cứng rắn, cầm trên tay có chút lạnh buốt. Không phải tất cả đệ tử ngoại cung đều báo danh, một khi kỳ hạn báo danh chấm dứt, sẽ công bố danh sách thi đấu trăm năm một lần này. Mà những đệ tử lịch lãm rèn luyện bên ngoài, bỏ qua báo danh kia, trong vòng một năm trở lại ngoại cung có một lần cơ hội xem xét, báo danh khiêu chiến đệ tử đã báo danh. Thắng, nhận được tư cách dự thi, lấy xích hoang tinh của đối phương. Thua thì phải trả một cái giá lớn, thiên tài địa bảo hoặc là hoang thạch. Còn có một năm, tu vi của ta tất có thể khôi phục tới nguyên cực cảnh, kiếm ý cũng có thể phá bỏ phong ấn. Sở Mộ cầm một khỏa xích hoang tinh, lầm bầm nói, trong mắt hiện lên tinh mang. Thi đấu trăm năm một lần của đệ tử ngoại cung vô cùng long trọng, ý nghĩa trọng đại. Đệ tử tham dự nhất định rất nhiều, có vô số cao thủ. Coi như cuối cùng không có cách nào đạt được top 10, được ban thưởng thực tế. Nhưng mà bản thân người tham dự được giao thủ với các cao thủ, chứng kiến kiếm thuật, kỹ xảo chiến đấu của các cao thủ. Đó đã là một loại thu hoạch của bản thân rồi. Trở về phòng, sau khi nghỉ ngơi, ngày hôm sau Sở Mộ lại tu luyện như bình thường, hạng mục ưu tiên đầu tiên là phục dụng băng linh đan tu luyện băng phách Hàn Xương Công. Mỗi ngày ngoài tu luyện ra Sở Mộ cũng đi ra ngoài diễn võ trường để tu luyện thiên hoang kiếm thuật. Tạo nghề kiếm thuật không ngừng tiến bộ, không ngừng thâm sâu hơn. Thực lực bản thân hắn đồng thời cũng tăng lên một chút. Thời gian cực nhanh, tính từ lúc Sở Mộ trở về ngoại cung thiên hoang địa cung đã được 2 tháng. Tu vi từ tứ chuyển đỉnh phong đột phá tới ngũ chuyển, không ngừng rèn luyện. Sau khi rèn luyện tới cực hạn, lại một lần nữa đột phá, đạt tới lục chuyển. Kiếm thuật cũng từ tầng thứ 7 trung kỳ đột phá tới hậu kỳ, đang rảo bước tiến lên đỉnh phong. Trong vòng một năm này có 10 phần nắm chắc đột phá lên tầng thứ 8, càng tiến thêm một bước. Về phần băng phách Hàn Xương Công, khẽ nhếch miệng, một đám sương mù màu trắng từ trong miệng lan tràn ra, nồng đậm, cuồn cuộn lan tràn. Những nơi nó đi qua, không khí đóng băng, từng hạt băng lơ lửng trên không trung, tinh tế, óng ánh, sáng long lanh. Nếu như phóng đại có thể phát hiện ra những hạt hàn băng này là hình thập nhị lăng, vô cùng tinh xảo, vô cùng hoàn hảo, xinh đẹp. Lại khẽ hít một hơi, đám xương trắng kia lại theo lỗ mũi, bị Sở Mộ hút vào trong cơ thể. Miệng phun ra, lỗ mũi hút vào, trong một nhịp hít thở dường như là tim nhảy lên, rất có quy luật. Theo hơi thở của Sở Mộ, nhiệt độ không khí chung quanh từ từ hạ thấp, trong không khí có từng hạt băng lơ lửng, quay chung quanh thân thể hắn. Nhiệt độ của cả căn phòng bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Chỉ chốc lát sau phảng phất như đang ở trong mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Ở vách tường chung quanh phòng có từng đám xương trắng lan tràn ra. Trên giường, trên ngăn tủ, cũng bị một tầng xương trắng bao phủ. Nháy mắt, cả gian phòng như bị biến thành một thế giới băng thiên tuyết địa. Trời đông giá rét thực sự, trong cơ thể Sở Mộ, từng đạo lực lượng băng xương lan tràn ra, theo thiên hoàng kiếm khí vận chuyển trong kinh mạch với tốc độ cao. Từng bông tuyết bắt đầu ngưng tụ quanh thân hắn, đây là dấu hiệu tu luyện băng phách hàn xương công tới đại thành. Trải qua một tháng không gián đoạn, không ngừng cố gắng, mỗi ngày bảo trì việc phục dụng băng linh đan phẩm chất vô hạ. Rốt cuộc hắn cũng tu luyện băng phách hàn xương công tới đại thành. Băng phách hàn xương công đại thành, so với lúc tiểu thành càng thêm lạnh như băng, nhiệt độ thấp hơn, uy lực cường đại hơn. Không chỉ có khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống, còn có thể bám vào thân kiếm, khi công kích, làm gia tăng uy lực. Băng phách hàn xương công đại thành, là lúc nên tiến sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc kia rồi. Sở Mộ đứng dậy, thầm nói, không biết qua 2 tháng, địa tâm hoang hỏa cốc như thế nào rồi. Địa tâm hoang viêm bị thương, liệu có tiếp tục sản xuất địa tâm hoang hỏa khí hay không? Cách lúc thi đấu 100 năm của đệ tử ngoại cung còn có 10 tháng, mà phong thần huyết chú trên kiếm ý thì càng thêm bạc nhược, yếu kém. Sở Mộ phỏng đoán, ước chừng còn hơn nửa năm nữa là có thể triệt tiêu phong ấn. Kiếm ý bát chuyển sắp lần nữa thể hiện ra uy lực của nó, phong mang tuyệt thế, sắc bén vô cùng, khiến cho thế nhân khiếp sợ. Tu vi lục chuyển, lượng thiên hoang kiếm khí trong cơ thể lại tăng lên. Sở Mộ thi triển thân pháp, tốc độ lại nhanh hơn một phần, nhanh chóng rời khỏi thiên hoang thần sơn, phóng về phía địa tâm hoang hỏa cốc. Tầm nửa ngày sau, Sở Mộ vượt qua mấy ngàn dặm, nhiệt độ trong không khí dần dần lên cao. Sở Mộ lại lần nữa đi tới bên ngoài địa tâm hoang hỏa cốc, cảm nhận nhiệt độ cao quen thuộc kia. Băng phách hàn xương công đại thành, coi như không vận chuyển thì trong cơ thể Sở Mộ tự nhiên cũng mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo. Có thể chống cự nhiệt độ cao xâm nhập, bài trừ nhiệt độ cao xâm nhập vào trong cơ thể ra ngoài. Chương 1288, địa tâm viêm động thượng. Không có dừng lại, Sở Mộ tiếp tục tiến sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc. Không có lập tức phục dụng băng linh đan mà nhanh chóng tiến sâu thêm, nhanh chóng xâm nhập. Khác với lúc trước, lúc này Sở Mộ có thể cảm nhận được khác biệt rõ ràng. Phảng phất như phục dụng một hạt băng lực đan vậy, trong cơ thể có từng đợt khí tức lạnh buốt tràn ngập. Một đường xâm nhập, Sở Mộ gặp được không ít đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít, có người đang muốn tiến sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc, mà có người thì đang định rời khỏi địa tâm hoang hỏa cốc. Ở chỗ sâu trong 300 dặm, Sở Mộ còn chưa có phục dụng băng linh đan. Vận chuyển băng phách hàn xương công, nhiệt độ trong cơ thể kịch liệt hạ thấp. Giống như phục dụng một khỏa băng linh đan phẩm chất vô hạ vậy. Cảm giác lạnh buốt bao phủ, dần dần Sở Mộ đi vào chỗ sâu 700 dặm trong địa tâm hoang hỏa cốc. Bên tai nghe thấy tiếng đối thoại đứt quãng của các đội ngũ gần đó. Nhiệt độ trong địa tâm hoang hỏa cốc càng ngày càng cao, đập vào mắt là một màu đỏ rực, khiến cho người ta cảm thấy hai mắt như bị nhuộm đỏ, đồng thời cũng cảm thấy đau đớt. Sở Mộ nhanh chóng tiến lên, tiến sâu vào 700 dặm trong địa tâm hoang hỏa cốc. Từng đợt khí tức nóng rực không ngừng rót vào trong cơ thể, không có chỗ nào không có. Đối kháng với lực lượng băng hàn trong cơ thể Sở Mộ. Lực lượng băng hàn trong lúc đối kháng tiêu hao từng chút một, tốc độ cực nhanh. Đồng thời cũng chỉ có thể làm suy yếu 50% nhiệt độ xâm nhập vào trong cơ thể mà thôi. Khiến cho Sở Mộ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn vội vàng lấy ra một hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ ăn vào. Hiệu quả của băng linh đan phẩm chất vô hạ không tệ, phối hợp với băng phách hàn xương công khiến cho nhiệt độ trong cơ thể lại một lần nữa hạ thấp. Tất cả cảm giác nóng rực nhanh chóng bị xua tán, khí tức lạnh buốt tập kích toàn thân, vô cùng thoải mái, dễ chịu. Sở Mộ lăng lẽ cảm nhận một chút, băng phách hàn xương công đại thành phối hợp với băng linh đan phẩm chất vô hạ, không ngờ lại đem nhiệt độ làm suy yếu tới 90%, hơn nữa tu vi hắn đạt tới cửu chuyển cảnh lục chuyển, hoàn toàn có thể đối kháng, không tốn chút sức nào. 700 dặm đã xem như là chỗ rất sâu trong địa tâm hoang hỏa cốc. Trên đường đi Sở Mộ nghe được một ít đối thoại đứt quãng, là chuyện có liên quan tới địa tâm hoang viêm. Hình như nói địa tâm hoang viêm bị một kiếm của kiếm vương đánh cho trọng thương, trốn đi. Nếu như có thể tìm được nó, nhất định đây là thời cơ tốt nhất để thu phục nó. Cho nên những người này tiến sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc như vậy là bởi vì muốn tìm ra địa tâm hoang viêm bị trọng thương, cầu thu phục nó. Trong lòng Sở Mộ khẽ động, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ này. Băng phách hàn xương công đại thành, hơn nữa còn có băng linh đan phẩm chất vô hạ. Có thể giúp ta thử một lần. Hai mắt hiện lên tinh mang, Sở Mộ thầm nghĩ, lại một lần nữa xâm nhập, vượt qua 700 dặm. Sở Mộ tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc này rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn vượt qua khoảng cách 700 dặm. Tiến sâu vào thêm, nhiệt độ quả nhiên lại tăng lên cao, bất quá có băng phách hàn xương công đại thành và băng linh đan phẩm chất vô hạ, nhiệt độ bị suy yếu tới hơn 9 thành. Khiến cho hắn có thể tự nhiên, thong dong đối phó. Càng tiến sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc thì cảnh tượng bên trong lại khác biệt với bên ngoài. Ước chừng sau khi tiến sâu được thêm 50 dặm, bốn phía không phải là hồ nham thạch nóng chảy đơn thuần, còn có cho tàn của nham thạch nóng bỏng trải qua vô số năm chồng chất tạo thành một vách núi. Trên vách núi có vô số khe nứt, trong cái khe không ngừng có nham thạch chảy ra. Sở Mộ còn phát hiện, chỗ vách núi có không ít hố, sâu có nông có lớn có nhỏ. Nhỏ thì chỉ như nắm tay, liếc mắt đã nhìn rõ bên trong. Mà lớn thì cao hơn đầu người, sâu không thấy đáy. Sở Mộ nhanh chóng xẹt qua những cái hố này, tinh thần ý niệm lan tràn ra, tạo thành hình quạt lan tràn ra, có thể kéo dài chừng 2 vạn trượng. Sở Mộ phát hiện ra ở bên trong giường như có vật gì đó. Hố này không lớn cũng không nhỏ, ước chừng có thể để cho một người cúi đầu, khom lưng đi vào bên trong. Sau cây ếch suy nghĩ một chút, Sở Mộ lập tức cúi thấp người, gập lưng lại rồi nhanh chóng chui vào trong động. Thân thể linh hoạt giống như mèo, nhanh chóng vào trong. Tinh thần ý niệm thì phóng lên trước, trinh sát qua một phen. Nhiệt độ trong động càng ngày càng cao, có cảm giác giống như cả người bị đặt trên hỏa diễm thiêu đốt vậy. Mà lực lượng băng hàn trong cơ thể và lực lượng băng linh đan phối hợp với nhau, phóng ra từng đợt khí tức lạnh buốt lan tràn toàn thân, đối kháng với cảm giác nóng rực kia, khiến cho Sở Mộ có cảm giác nước sôi lửa bỏng, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Càng tiến sâu hơn, cảm giác khôn thoải mái kia lại càng sâu thêm một chút. Sở Mộ cảm giác mình dường như đang không ngừng tiến sâu vào trong lòng đất, nhiệt độ càng cao, áp lực càng lớn. Thông đạo thì càng ngày càng rộng, bốn phía còn có vô số cái động nhỏ, giống như là nhánh nhỏ vậy, chỉ là không biết chúng nó đi thông tới nơi nào. Càng tiến vào sâu bên trong, càng thêm đỏ rực. Sau khi xâm nhập thêm 100 dặm, trước mặt Sở Mộ xuất hiện một không gian rộng lớn. Đây là một cái động lớn chừng một sân bóng lớn, độ cao cũng chừng vài chục trượng, bên trên có vô số thạch nhũ lớn bằng ngón tay. Quanh thân Sở Mộ lúc này cũng không có ít, từng thạch nhũ giống như là một thanh kiếm sắc bén, toàn thân màu đỏ sậm, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Động này có một nửa là mặt đất màu nâu đen, một nửa là hồ nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy đang sôi trào, nhiệt độ cao khủng bố đang từ trong cái ao nham thạch nóng chảy kia lan tràn ra, nhiệt khí tràn ngập cả cái động, khiến cho không khí trở nên vặn vẹo, mùi lưu huỳnh tràn ngập bốn phía. Kiếm giả tu vi không đủ tới đây trong vòng 3 tức nhất định sẽ hít thở không thôi, bỏ mình vì độc của khí lưu huỳnh. Lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn, phá hủy, cho dù là kiếm giả có tu vi như Sở Mộ cũng không thể ở đây quá lâu. Bất quá Sở Mộ thì khác, độ khống chế với thân thể của hắn cực cao. Bởi vậy hắn trực tiếp phong bế hô hấp, chuyển thành nội hô hấp bên trong thân thể. Như vậy sẽ không phải chịu độc khí của lưu huỳnh làm cản trở. Cả hang động bỏ bừng, ánh sáng màu đỏ tràn ngập, vô cùng nóng bỏng. Ở đây khiến cho Sở Mộ cảm thấy khó chịu, băng phách hàn xương công phối hợp với băng linh đan phẩm chất vô hạ cũng chỉ có thể đem nhiệt độ giảm bớt tới 8 phần mà thôi. Chương 1289, địa tâm viêm động hạ. 8 phần thực ra là một tỷ lệ rất cao, chỉ có điều nhiệt độ ở nơi này so với bên ngoài cao hơn rất nhiều. Coi như suy yếu 8 phần cũng vẫn khiến cho Sở Mộ cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Tay trái cầm bát diện thiên hoang kiếm đứng trên mặt đất màu nâu đen, Sở Mộ cẩn thận nhìn quanh một vòng. Tinh thần ý niệm cũng lan tràn ra, bao phủ bốn phía, cẩn thận xem xét. Ở một góc hồ nham thạch nóng chảy này có rất nhiều đóa hoa sen sinh trưởng, không ngờ là địa hoang liên mà trước đó Sở Mộ đã từng tìm được. Địa hỏa hoang liên có giá trị cực cao, mang tới cho Sở Mộ không ít điểm cống hiến. Mà địa hỏa hoang liên ở đây không chỉ có một đóa. Tính toán đơn giản tối thiểu cũng có 5 đóa. Nếu như hái toàn bộ, mang về thiên hoang địa cung nhất định có thể đổi được mấy ngàn điểm cống hiến. Tinh thần ý niệm không ngừng phóng thích ra, vượt qua cái ao nham thạch nóng bỏng kia. Hắn muốn xác nhận xem có nguy hiểm gì hay không. Rất yên tĩnh, trừ thanh âm ọt ọt của hồ nham thạch nóng chảy này ra, không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Chỉ là trực giác nói cho Sở Mộ biết, ở nơi này không có an toàn như bề ngoài của nó. Bước ra một bước, từng bước đi về phía địa hỏa hoang liên trong hồ nham thạch nóng bỏng. Chỉ chốc lát sau Sở Mộ đã đi tới bên cạnh địa hỏa hoang liên, thu thập địa hỏa hoang liên. Thu đóa địa hỏa hoang liên thứ nhất, thứ hai, sau đó lại thu thập đóa thứ ba. Rất nhanh năm đóa địa hỏa hoang liên đã bị Sở Mộ thu vào trong giới chỉ không gian. Hắn nhìn về phía khác, lại phát hiện ra có thêm mấy đóa địa hỏa hoang liên. Nơi này rất là kín đáo, tồn tại rất lâu, rất thích hợp cho địa hỏa hoang liên sinh trưởng. Thời gian sinh trưởng của mỗi một đóa địa hỏa hoang liên đều hơn ngàn năm, phẩm chất so với đóa địa hỏa hoang liên mà Sở Mộ tìm được bên ngoài còn tốt hơn vài lần. Giá trị đương nhiên cũng cao hơn, thu thập tới đóa thứ 6, bắt đầu thu tới đóa thứ 7. Không bao lâu sau Sở Mộ đã thu được 12 đóa địa hỏa hoang liên. Khi hắn đang định thu thập đóa thứ 13 thì đột nhiên tim đập nhanh. Dựa vào trực giác có được sau khi trải qua nhiều lần sinh tử, Sở Mộ lập tức đưa ra phản ứng, lùi về phía sau. Cùng lúc đó một đạo kinh hồng phá không, nhanh như chớp bắn về phía Sở Mộ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đập vào mặt, khiến cho trái tim Sở Mộ kinh hoàng, mi tâm giống như bị xẹt qua, sởn hết cả gai ốc, máu tươi trong người rét run. Cảm giác nóng nực trong cơ thể trong nháy mắt tán loạn. Dựa vào nhãn lực hơn người, Sở Mộ đã nhìn thấy đạo kinh hồng kia là một đầu viêm xà. Đầu này so với đầu viêm xà trước đó hắn giết còn cường đại hơn nhiều. Toàn thân màu đỏ chót, thân thể giống như hỏa diếm đúc thành tinh thạch, óng ánh, long lanh. Tốc độ của đầu viêm xà này cực nhanh, giống như tia chớp phá không. Nó mở miệng, một đám khí lưu màu vàng hội tụ trong miệng. Sở Mộ lập tức cảm nhận được nóng rực như muốn thiêu đốt hắn thành cho bụi. Trong nháy mắt Sở Mộ xuất kiếm, lực lượng băng phách cùng với tinh thần ý niệm và thiên hoang kiếm khí phối hợp với chấn sơn kính đánh ra một kiếm. Tốc độ của viêm xà cực nhanh, thế nhưng tốc độ của kiếm cũng không chậm, cả hai lập tức va chạm. Sở Mộ cảm thấy tay mình chấn động, kiếm cơ hồ rời tay bay ra. Mà viêm xà kia bị một kiếm của hắn đánh bay, bay về phía hồ nham thạch nóng bỏng xa xa. Nơi như vậy Sở Mộ không dám tự tiện hành động, nhiệt độ của nham thạch nóng chảy quá mức đáng sợ, còn có một đầu viêm xà đáng sợ, không, có lẽ không chỉ có một đầu kia. Hóa giải lực lượng phản chấn, nắm chặt bát diện thiên hoang kiếm, hai mắt Sở Mộ nheo lại, chăm chú nhìn về nơi mà đầu viêm xà kia rơi xuống. Tinh thần ý niệm của hắn tuần tra tới lui trên bề mặt nham thạch nóng chảy. Một kiếm vừa rồi, cảm giác khi va chạm khiến cho Sở Mộ biết rõ. Đầu viêm xà này không bị thương gì, nhất định nó đang ẩn nấp trong nham thạch nóng bỏng kia, tùy thời chuẩn bị tập kích hắn. Sở Mộ một mặt xem xét, một mặt suy nghĩ xem rốt cuộc nên rời khỏi đây hay là trở lại thiên hoang địa cung trước. Để cho thực lực tăng lên rồi lại tới, hay là tiếp tục chờ ở đây, nhìn xem có cơ hội chém giết đầu viêm xà này hay không. Có thể thấy được nội đan của đầu viêm xà này so với nội đan đầu viêm xà lúc trước còn tốt hơn nhiều. Nói không chừng có thể khiến cho tu vi hắn đột phá cửu chuyển cảnh, trở lại nguyên cực cảnh. Trở lại nguyên cực cảnh, một lần nữa cô đọng ra thiên hoang kiếm nguyên. Khi đó thực lực chỉnh thể của Sở Mộ sẽ tăng lên mấy lần, trở nên càng thêm cường hãn. Bất động, khí tức toàn thân nội liễm, biên độ đập của trái tim cũng giảm xuống. Cả người giống như hóa thành một pho tượng, viêm xà cũng ẩn nấp, quan sát nhất cử nhất động của Sở Mộ. Tìm kiếm thời cơ ra tay tốt nhất, song phương dường như đang thi sức chịu đựng vậy. Bỗng nhiên, thân thể Sở Mộ hơi động một chút, lộ ra sơ hở. Viêm xà mặc dù không có trí tuệ, nhưng mà có bản năng kinh người cho nên lập tức nắm bắt sơ hở, phát động công kích HC. Trong lúc vô thanh vô tức lại có một tia chớp màu đỏ phá không, phá vỡ nham thạch nóng bỏng bắn lên trên. Hỏa diễm màu vàng ngưng tụ thành một hỏa cầu, đánh về phía Sở Mộ. Mà viêm xà thì theo sát phía sau, phát động tập kích. Nhiệt độ của quả cầu màu vàng nội liễm, càng thêm kinh người. Sở Mộ không dám đón đỡ, phi huyền huyễn không bộ được thi triển, nguy hiểm tránh đi khỏi quả cầu màu vàng. Đồng thời tay đâm ra một kiếm, trên mũi kiếm có chút xương bạc, đó là lực lượng băng phách hàn xương công ngưng tụ lại, dung hợp với tinh thần ý niệm và chấn sơn kính, tập trung vào một điểm, lấy phương thức cực hạn nhập cảnh bộc phát, đâm vào trên thân viêm xà. Một tiếng đinh vang lên, giống như tiếng kim loại va chạm. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát, một cơn lốc nóng rực lan tràn ra, lực phản chấn đáng sợ khiến cho Sở Mộ lui về phía sau vài bước. Viêm xà dưới thân kiếm này cũng bay ngược lại, Sở Mộ cũng lui về phía sau. Đồng thời còn mượn lực phản chấn thuận thế xoay tròn, hóa thành một đạo công kích càng thêm hung mãnh, hung hiểm hơn chém ra một kiếm. Lại là một tiếng kim loại va chạm vang lên, bát diện thiên hoang kiếm hung hăng chém vào trên đầu viêm xà. Lúc bổ chúng, đồng thời tay Sở Mộ chấn động, thân kiếm rung lên, dưới kỹ xảo phát lực đặc biệt, trực tiếp đánh bay thân thể viêm xà, đồng thời còn như bị dẫn dắt, khiến cho nó bay về phía Sở Mộ. Bắn vào trong cái hố bị quả cầu màu vàng oanh tạc. Chương 1290, lại vào nguyên cực cảnh thượng. Đầu viêm xà này dài chừng 2 trượng, thân thể giống như được cấu thành từ tinh thạch hỏa diễm, vô cùng mỹ lệ. Bị lực lượng băng hàn công kích, đầu viêm xà có một tầng xương trắng bao phủ, nhưng mà dưới nhiệt độ thân thể của viêm xà, tầng xương trắng này nhanh chóng tan rã, bốc hơi không còn một mảnh. toàn lực bộc phát, phi hồng huyễn không ngũ liên trảm xuất kích, năm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở quanh thân Viêm Xà. Cơ hồ cùng lúc đánh ra năm kiếm, từ các góc độ khác nhau, đánh trúng thân thể Viêm Xà. Lực lượng băng hàn xâm nhập, khiến cho động tác của Viêm Xà chậm lại. Năm đạo thân ảnh biến mất, trọng điệp vào làm một đạo. Thân ảnh Sở Mộ lại một lần nữa xuất hiện, thân thể kéo ra, trọng tâm trầm xuống, tay phải cầm kiếm kéo về phía sau, tay trái chỉ về phía trước, phảng phất như là một trường cung kéo căng. Kiếm kia giống như một mũi tên vậy, tư thế này giống như từ cổ chí kim, khí thế quanh thân Sở Mộ trở nên ngưng trọng, cứng lại, tựa như núi lắng đọng. Lại có ngàn vạn phong mang quấn quanh, cả người phảng phất như hóa thành một thanh lợi kiếm tuyệt thế, thu nạp hết thảy phong mang bốn phía. Không có kiếm ý, thế nhưng lại có một loại kiếm áp giống như kiếm ý, phong mang sắc bén. Kiếm áp đáng sợ xé rách không trung hàng lâm, bắn vào trên người Viêm Xà, làm cho thân thể Viêm Xà dừng lại một chút. Loại khí thế này, loại phong mang này chắc chắn là từ một kiếm kinh thiên động địa. Khiến cho Viêm Xà cho dù không có trí tuệ nhưng cũng cảm nhận được mối uy hiếp tới tính mạng của nó. Chân phải dùng sức chấn động, lực lượng đáng sợ bộc phát. Ô na một tiếng, mặt đất dưới chân rạn nứt, trong bụi đất tung bay, cả người Sở Mộ xông về phía trước. Phảng phất như viên đạn ra khỏi nòng súng, thân và kiếm dung hợp vào làm một thể, một kiếm đâm ra. Tất cả lực lượng đều ở bên trong, thiên hoang kiếm khí, chấn sơn kính, tinh thần ý niệm, lực lượng băng phách, thậm chí kể cả lực lượng mạnh mẽ của thân thể khiến cho toàn thân và kiếm biến thành màu trắng bạc. Lưu lại một đường thẳng tắp màu trắng trong không trung, lạnh thấu xương. Đinh một tiếng, kiếm tiên mang theo phong mang sắc bén xuyên qua thân thể Viêm Xà, lực lượng đáng sợ toàn bộ rót vào trong thân thể nó rồi bộc phát. Oanh một tiếng, Viêm Xà trực tiếp bạo tạc, thân thể cũng xuất hiện một cái động. Chỉ bằng một kiếm này lập tức khiến cho Viêm Xà bị thương. Một kiếm này không thể so sánh theo lẽ thường, đó là một kiếm mà sau khi Sở Mộ hoàn toàn thấu hiểu 10 thức đầu trong thiên hoang kiếm thuật rồi dung hợp nó vào làm một kiếm. Uy lực vô cùng đáng sợ, Viêm Xà bị thương rơi xuống mặt đất, giãy giụa định đứng dậy. Sau khi Sở Mộ đánh ra một kiếm toàn thân cứng ngắc trong giây lát. Sau đó lại khôi phục tức thì, thân thể bay về phía Viêm Xà, kiếm lại lần nữa chém ra. Từng kiếm được đánh ra, tuy rằng mỗi một kiếm không có vận dụng lực lượng cực hạn nhập cảnh, nhưng mà vẫn cường đại. Chém, chém chém, đầu Viêm Xà này mất hết tiên cơ, lần lượt bị kiếm của Sở Mộ công kích, không có cách nào mượn lực trên không trung. Lực lượng băng phách khiến cho thân thể nó lâm vào trong cứng ngắc ngắt quãng. Nhìn chằm chằm vào vết thương trên người Viêm Xà, Sở Mộ cố gắng khống chế mỗi một kiếm đều đánh vào vết thương trên người nó, khiến cho miệng vết thương không ngừng rộng ra và sâu thêm. Từng thức, Viêm Xà hoàn toàn bị Sở Mộ khống chế tiết tấu, lâm vào trong vòng công kích của Sở Mộ, không có lực phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng. Miệng vết thương không ngừng mở rộng, một kiếm đánh bay Viêm Xà, đánh bay lên cao. Sở Mộ đứng lại, hai chân giang ra, đứng sừng sững ở mặt đất, phảng phất như một ngọn núi lớn. Kiếm giơ lên, cánh tay thẳng tắp, thân thể trầm ổn lại không mất đinh vẻ linh hoạt, ánh mắt vô cùng sắc bén, khóe mắt có hàn mang khiến cho không khí cơ hồ đông lại. Kiếm ngưng tụ vô số phong mang, trong nháy mắt, tay khẽ động, kiếm dùng tốc độ ánh sáng chém xuống, chém vào miệng vết thương trên người Viêm Xà. Lực lượng đáng sợ bộc phát, phong mang vô tận bắn ra, một kiếm này khiến cho hai miệng vết thương trên người Viêm Xà nối liền. Một kiếm bị chém thành hai đoạn, sinh mệnh lực của Viêm Xà hết sức kinh người, mặc dù bị chém thành hai đoạn cũng không có hoàn toàn chết đi. Vẫn ở trên mặt đất giãy giụa, phát ra thanh âm quái dị. Sau một phút đồng hồ, Viêm Xà bất động, Sở Mộ vẫn không nhúc nhích. Qua một phút đồng hồ, tia sinh cơ cuối cùng của Viêm Xà kia tiêu tán. Viêm Xà sau khi tử vong ra trở nên mềm đi, bị Sở Mộ xé rách một cách đơn giản, lấy ra nội đan của nó. Nội đan màu vàng, có độ ấm, trong đó có ẩn chứa rất nhiều tinh hoa của địa tâm hoang hỏa khí. Đầu Viêm Xà này là Viêm Xà trung cấp. Bên trong nội đan tối thiêu cũng có tinh hoa của 300 đạo địa tâm hoang hỏa khí. 12 đóa địa hỏa hoang liên, một khỏa nội đan Viêm Xà trung cấp. Thu hoạch lần này của Sở Mộ rất là phong phú. Hắn đang suy nghĩ có cần tiếp tục thu địa hỏa hoang liên hay không. Hắn lưu luyến nhìn ở phía góc ao nham thạch còn có một ít địa hỏa hoang liên sinh trưởng, chỉ có điều vị trí tương đối sâu, độ khó khi thu thập lớn hơn. Viêm Xà chết đi, áp lực không những không biến mất, ngược lại còn càng thêm ngưng trọng. Khiến cho Sở Mộ dùng mình. Lập tức biết rõ trừ đầu Viêm Xà trung cấp kia ra. Ở đây nhất định còn có tồn tại mạnh hơn nó, có lẽ cũng là Viêm Xà, có lẽ là những vật khác. Sở Mộ quyết định thật nhanh, sau khi lại phục dụng một hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ xong, nhanh chóng rời khỏi địa tâm viêm động này. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu sau đã rời khỏi địa tâm hoang hỏa cốc tiến vào trong hỏa sơn thành. Sở Mộ vẫn không có trở lại thiên hoang thần sơn như trước, mà lại thuê một gian phòng của một khách điếm tổng thành. Bắt đầu điều tức, sau khi điều tức xong, tất cả lại trở về trạng thái đỉnh phong. Lấy ra nội đan của viêm xà trung cấp, sử dụng kiếm cắt nó thành 10 phần. Thu hồi 9 phần, phục dụng 1 phần, sau đó vận dụng thiên hoang kiếm khí, rèn luyện kiếm khí. Băng phách hàn xương công cũng không phát động, bởi vậy lực lượng băng phách lặng lẽ ở trong đan điền, không bị ảnh hưởng một chút nào. Thiên hoang kiếm khí của cửu chuyển cảnh lục chuyển nhanh chóng trở nên tinh thuần, sau khi đạt tới cực hạn, viên nội đan viêm xà kia còn chưa tiêu hao hết. Tạm thời đặt ở một bên, Sở Mộ lấy ra chân hoang đan hạ phẩm phục dụng. Sau khi hấp thu lực lượng đan dược, tu vi kiếm khí của hắn lập tức đột phá tới thất chuyển. Chương 1291, lại vào nguyên cực cảnh hạ. Kiếm giả khác căn bản không dám tăng lên như vậy, cảnh giới phải tới thì tu vi mới theo sau được, nếu không hại nhiều hơn lợi, không cẩn thận còn bị tẩu hỏa nhập ma, coi như tạm thời không chết thì cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm, ngày sau bạo phát ra, triệt để không có cách cứu chữa. Sở Mộ thì khác, tu vi hắn đã từng đạt tới cực hạn nguyên cực cảnh, kiếm ý và áo nghĩa đều rèn luyện tới bát chuyển. Cảnh giới so với kiếm giả thần ngưng cảnh còn cao thâm hơn. Chỉ cần tu vi dưới thần ngưng cảnh có thể nhanh chóng tăng lên mà không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nếu không phải muốn làm cho trụ cột vững chắc, hắn đã sớm liên tục đột phá, một lần nữa có được tu vi nguyên cực cảnh rồi. Tu vi đạt tới đát chuyển, tiếp tục rèn luyện kiếm khí, trong quá trình vận chuyển lại càng thêm tinh thuần, lần nữa đạt tới cực hạn. Sở Mộ lần nữa lấy ra chân hoang đan hạ phẩm phục dụng, khiến cho tu vi lần nữa đột phá tới bát chuyển, N. Trong giang phòng của khách điếm này, Sở Mộ lần lượt đột phá. Cửu chuyển cảnh cửu chuyển, từ cửu chuyển cảnh cửu chuyển đột phá tới nguyên cực cảnh là một lần đột phá quan trọng. Một thân thiên hoang kiếm khí tinh thuần, dưới lực lượng của nội đan viêm xà không ngừng trở nên tinh thuần hơn, càng ngày càng tinh thuần, rảo bước tới cực hạn. Phải rèn luyện kiếm khí tới cực hạn, sau đó gia tăng lượng kiếm khí lên, khiến cho kiếm khí hóa lỏng thành kiếm nguyên. Khi đó mới có thể đột phá lên nguyên cực cảnh, đối với kiếm giả khác mà nói, đây là cửa ải khó khăn, không có dễ dàng đột phá như vậy. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, không có một chút khó khăn nào, chỉ cần rèn luyện kiếm khí tới cực hạn, lượng cũng đạt tới, tự nhiên có thể đột phá tới nguyên cực cảnh. Không, hẳn là nói tu vi khôi phục tới nguyên cực cảnh mới đúng. Phần nội đan thứ hai của viêm xà tiêu hao không còn, thiên hoang kiếm khí cửu chuyển còn chưa đạt tới cực hạn, Sở Mộ lấy ra phần nội đan thứ ba để phục dụng. Khi phần nội đan thứ ba tiêu hao hết, thiên hoang kiếm khí cửu chuyển rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn, vô cùng tinh thuần, óng ánh không thôi. Sở Mộ không có sốt ruột đột phá mà lấy ra tất cả chân hoang đan hạ phẩm, cẩn thận tính toán một chút. Sở Mộ phát hiện ra, bằng vào đám chân hoang đan hạ phẩm này dường như không đủ để giúp kiếm khí hắn triệt để hóa lỏng. Xem ra vẫn nên trở lại ngoại cung một chuyến, lấy thêm chân hoang đan hạ phẩm, như vậy mới có thể đột phá được. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ trả phòng, rời khỏi Hỏa Sơn Thành, nhanh chóng chạy tới Thiên Hoang Thần Sơn, trở về ngoại cung. 12 đóa địa hỏa hoang liên ít nhất cũng đạt tới ngàn năm. Sở Mộ lấy ra 8 đóa đổi thành điểm cống hiến, mỗi một đóa đều có niên đại thấp nhất, bởi vậy mỗi một đóa có thể đổi được 1.000 điểm cống hiến, tổng số là 8.000. Sau đó Sở Mộ dùng 1.000 điểm cống hiến đổi lấy một ít chân hoang đan hạ phẩm rồi trở về phòng mình, bắt đầu đột phá. Liên tục phục dụng chân hoang đan hạ phẩm, cuối cùng chỉ để 2 bình có chứa 20 hạt chân hoang đan hạ phẩm dự bị. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ tản ra, trong cơ thể có một cỗ dược lực đậm đặc lập tức lan tràn. Thiên hoang kiếm khí vận chuyển với tốc độ cao trong kinh mạch dẻo dai, nhanh chóng hấp thu lực lượng của chân hoang đan hạ phẩm, không ngừng đề thăng số lượng thiên hoang kiếm khí. Lượng gia tăng, độ tinh thuần có chỗ hạ thấp, Sở Mộ vội vàng lấy ra một phần nội đan viêm xà phục dụng. Tâm phân nhị dụng, một mặt khống chế thiên hoang kiếm khí hấp thu dược lực, một mặt khống chế nội đan viêm xà rèn luyện kiếm khí. Hai bút cùng vẽ, không khí quanh thân vì thế nhanh chóng trở nên nóng bỏng, nhiệt độ dần dần tăng lên. Lượng kiếm khí không ngừng gia tăng. Độ tinh thuần nu úng không ngừng tăng lên, trở nên đặc dính. Dưới sự khống chế của tinh thần ý niệm cường đại, thiên hoang kiếm khí vận chuyển từng đại chu thiên, đồng thời cũng không ngừng cô đọng, càng ngày càng đặc dính, dần dần hóa lỏng. Căn cơ vô cùng vững chắc hiển hiện ra, dưới lực lượng mạnh mẽ bổ sung, quá trình hóa lỏng đang tiến hành rất là thuận lợi. Gia tăng, rèn luyện, N ngưng tụ, ba bước cùng tiến, tiếp tục tiến hành. Bỗng nhiên trong cơ thể có tiếng sấm vang vọng, phảng phất như vạn mã cùng phi. Lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi nổ tung trong người Sở Mộ rồi lan tràn toàn thân. Quanh thân hắn xuất hiện một cơn lốc nóng rực, tàn sát bừa bãi trong phòng rồi chậm rãi tiêu tán. Tất cả kiếm khí khóa lỏng, rót vào trong đan điền. Đám kiếm khí vốn có hình dáng lúc này biến thành một ao nước, ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Một khi bạo phát, hết sức kinh người, thiên hoang kiếm khí triệt để chuyển thành thiên hoang kiếm nguyên, cũng nói rõ tu vi của Sở Mộ lại một lần nữa tu luyện tới nguyên cực cảnh. Cho dù chỉ là mới vào nguyên cực cảnh, ngay cả nhập môn cũng không được tính. Nhưng mà độ tinh thuần của nó lại có thể so với nguyên cực cảnh tiểu thành. Thiên Hoàng kiếm nguyên tinh thuần tới mức tận cùng, tựa như nước sông tinh tịnh chảy xuôi trong kinh mạch của Sở Mộ, kinh mạch không ngừng được Thiên Hoàng kiếm nguyên tẩm bổ. Chỉ có điều trình độ tinh thuần của kiếm nguyên hiện tại tuy rằng có thể so với nguyên cực cảnh tiểu thành, nhưng còn chưa có cách nào so với kiếm nguyên của nguyên cực cảnh cực hạn. Bởi vậy hiệu quả tẩm bổ kinh mạch không được nhiều, nguyên cực cảnh tu luyện trừ tăng các mặt cảnh giới lên, cũng chú trọng gia tăng lượng kiếm nguyên và độ tinh thuần của nó. Tu vi càng cao, kiếm nguyên càng dày đặc, khi đó sẽ giống như nước, chậm rãi chuyển biến, đặc sệt sóng như thủy ngân vậy. Trong lúc vận chuyển, Thiên Hoàng kiếm nguyên tinh thuần thông rót vào trong đan điền, thông qua đó Sở Mộ nội thì có thể thấy được bên trong là một hồ nước nho nhỏ, không ngừng có sóng gợn. Khẽ nhếch miệng, thở dài một hơi, chọc khí giống như lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, đánh vào trên ván cửa, lập tức phát ra thanh âm sắc bén. Cửa không bị tổn hao gì, bởi vì chất liệu của cánh cửa này không tầm thường, không đơn giản bị phá như vậy được. Hai mắt mở ra, tinh mang lăng lệ, sắc bén từ trong mắt bắn ra, xé rách không trung, lưu lại hai đạo dấu vết, từ từ tiêu tán. Ánh mắt trở nên thanh tịnh, khóe miệng Sở Mộ cũng nở nụ cười. Loại lực lượng này đã lâu rồi hắn không cảm nhận được. Thiên Hoàng kiếm nguyên cường đại không thể nghi ngờ, còn trên xa kiếm khí. Đứng dậy, rời khỏi phòng, đi về phía diễn võ trường ngoại cung thư giãn gân cốt. Hắn rút kiếm, bắt đầu luyện Thiên Hoàng kiếm thuật, chương 1292, tầng thứ 8 kiếm thuật lĩnh vực thượng. Thanh Thiên Hoàng kiếm định chế của các đệ tử trong tay Sở Mộ đã bị hủy trong chuyến đi địa tâm hoang hỏa cốc lần trước, Sở Mộ lại lần nữa lấy một thanh kiếm khí khác, bởi vì nó miễn phí. Không biết có phải là bởi vì đột phá cho nên tâm tình tốt hay là thực lực gia tăng một mảng lớn hay không mà lần này Sở Mộ luyện Thiên Hoàng kiếm thuật vô cùng thông thuận, ý niệm trong đầu thông suốt. Vô cùng đơn giản đã có thể làm được chuyện người và kiếm giống như hợp lại thành một. Kiếm trong tay, phảng phất như được trao cho tính mạng, trở nên linh hoạt, trở nên sinh động, tràn ngập sinh cơ. Không khí chung quanh giống như bị dẫn dắt, từng tia bị kéo tới, vô hình vô sắc. Chỉ là Sở Mộ lại có thể cảm nhận được một cách đơn giản, thông qua kiếm trong tay, có thể cảm nhận được kiếm giống như tinh linh đang nhảy múa chung quanh. Từng thức Thiên Hoàng kiếm thuật diễn dịch dưới thân kiếm. Giống như là nghệ thuật, như có sinh mạng, nhẹ nhàng bay vọt. Cả người Sở Mộ giống như tiến vào một thế giới kỳ diệu, tư duy trở nên thông suốt, thông thấu, đủ loại lĩnh ngộ giống như là tia chớp thoáng hiện, xoay quanh trong đầu hắn. Dần dần, kiếm thuật của Sở Mộ thoát khỏi Thiên Hoàng kiếm thuật, giống như tự thành một môn vậy. Giống như dùng Thiên Hoàng kiếm thuật làm bệ đỡ, lại căn cứ vào Thiên Hoàng kiếm thuật mà diễn dịch ra môn kiếm thuật này. Trong lúc bất chi bất giác, tạo nghệ kiếm thuật của hắn bắt đầu tăng lên. Gần đây bởi vì giai đoạn thứ nhất của thi đấu trăm năm một lần bắt đầu, cơ hồ tất cả đệ tử ngoại cung đều báo danh tham dự. Cả đám đều không vội vàng đi khiêu chiến người khác thu hoạch xích hoang tinh mà là trốn ở trong phòng gấp rút tu luyện, cố hết sức tăng tiến tu vi lên. Bởi vậy diễn võ trường ngoại cung lúc này không có mấy đệ tử tu luyện kiếm thuật, so với bình thường còn ít hơn gấp đôi. Tuy rằng Sở Mộ tiến vào trong một trạng thái lĩnh ngộ kỳ lại, nhưng mà lại giống như bình thường, bởi vậy không tạo thành bất kỳ động tĩnh nào. Bởi vậy không có tạo thành chút oanh động nào. Chỉ có điều, mấy đệ tử đã tu luyện xong kiếm thuật ở phía xa, trong lúc nghỉ ngơi nhìn qua, lập tức bị kiếm thuật của Sở Mộ hấp dẫn. Ngay từ đầu mấy đệ tử này không nhìn ra cái gì, chỉ là cảm thấy Sở Mộ luyện kiếm thuật quá đẹp mắt, có cảm giác nghệ thuật. Phảng phất như không phải đang luyện kiếm mà là đang biểu diễn, rất đẹp, rất đặc sắc. Bất chi bất giác hấp dẫn bọn hắn, khiến cho bọn hắn đắm chìm vào trong. Nhìn được một lát bọn hắn đã hiểu rõ, đó giống như đang diễn giải áo nghĩa kiếm thuật, biểu hiện sự thần bí của kiếm thuật, nhìn vào khiến cho tâm thần bọn hắn đều bị đắm chìm vào, bị hấp dẫn, không thể tự kiềm chế được. Hai mắt đăm chiêu, phản chiếu thân ảnh Sở Mộ, đạo thân ảnh kia đờ nác cầm một đạo kiếm quang lạnh lẽo mà xinh đẹp, từng kiếm đánh ra vô cùng kinh diễm. Nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực có ảo diệu vô cùng, mỗi một kiếm đều có áo nghĩa thần bí của kiếm thuật ở bên trong. Tâm thần không thể tự kiềm chế được, ý thức giống như cũng bị trầm luân vào. Đột nhiên bọn hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, từ bên trong trạng thái chuyên tâm này thoát ra, đầu chấn động. Đại não giống như bị một cái chùy hung hăng đập vào, chấn động, đau đớn kịch liệt khiến cho bọn hắn kêu rên thành tiếng. Thân thể lắc lư, lùi về phía sau vài bước, cảm thấy có chất lỏng gì ấm ấp từ trong lỗ mũi chảy ra. Choáng váng, vội vàng dùng hai tay che đầu, dùng sức xoa xoa mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lại vươn tay quệt một cái, hóa ra mũi bọn hắn chảy ra máu tươi, cảm giác suy yếu lan tràn toàn thân, đó là mỏi mệt tinh thần suy yếu, s. Lúc này bọn hắn mới phát hiện ra không biết từ khi nào tinh thần ý niệm của bọn hắn tiêu hao không còn. khó trách lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn bị cắn trả rất nhỏ. Ý niệm trong đầu vận chuyển, bọn hắn thoáng cái đã hiểu rõ. Bởi vì kiếm thuật mà Sở Mộ đang diễn dịch quá mức cao thâm, cảnh giới kia siêu việt hơn bọn hắn rất nhiều. Nhìn qua bóng lưng của Sở Mộ, đây là người mà bọn hắn không có khả năng chạm tới. Cảnh giới kiếm thuật này bọn hắn không có khả năng đạt tới, chỉ vì vừa rồi không kìm lòng được bị hấp dẫn, cho nên mới đắm chìm vào trong. Phải biết rằng, muốn tìm hiểu thứ gì phải tiêu hao tinh thần ý niệm, hoặc nhiều hoặc ít. Bọn hắn bị kiếm thuật của Sở Mộ hấp dẫn, bất chi bất giác đắm chìm vào bên trong tìm hiểu. Hơn kém quá xa khiến cho tinh thần ý niệm của bọn hắn trong vòng 10 tức ngắn ngủi lập tức tiêu hao không còn. Mấy đệ tử này không dám tiếp tục nữa, vội vàng lắc đầu, xua tan cảm giác mê muội rồi lảo đảo rời đi. Khi quay đầu nhìn về phía Sở Mộ, ánh mắt giống như nhìn một đầu mãnh thú đang vượt qua dòng nước lũ vậy. Chỉ là Sở Mộ vẫn đắm chìm trong tu luyện kiếm thuật, không biết một chút nào. Đáng chú ý là, sau khi đám đệ tử này khôi phục tinh thần ý niệm, trong thời gian ngắn tạo nghệ kiếm thuật có tăng tiến rõ ràng. Sau khi bọn hắn hiểu ra, trong lòng đối với Sở Mộ càng kính nể vạn phần. Bất chi bất giác, tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ từ tầng thứ 7 kiếm thuật lĩnh vực hậu kỳ tăng lên tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Lại từng bước một tới gần cực hạn, dừng lại ở cực hạn một lát, Sở Mộ cảm thấy thiên địa chấn động, phảng phất như có thứ gì đó phá ra, giống như một bầu trời mới hiện lên trước mắt hắn. Tầng thứ 8 kiếm thuật lĩnh vực, tuy rằng cả người đang đắm chìm trong kiếm thuật lĩnh vực, đối với bên ngoài không để ý tới. Nhưng mà Sở Mộ lại biết rõ tiến cảnh kiếm thuật của mình. Đoạn Ngọc Long vừa mới đánh bại một người khiêu chiến, thu một khỏa xích hoang tinh. Hắn đi ngang qua diễn võ trường của ngoại cung, định trở về phòng của mình. Đột nhiên hắn nhìn thấy Sở Mộ đang luyện kiếm thuật, chỉ liếc mắt cũng đã bị hấp dẫn. Hai chân giống như chôn chặt vào trong mặt đất, bất động. Hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, luyện kiếm, không ngừng luyện. Sở Mộ bỗng nhiên cảm thấy có chút dị thường, giống như gặp phải bình cảnh gì đó, thoáng cái từ trong loại trạng thái kỳ diệu này thoát ra. Khẽ thở dài, Sở Mộ cũng biết đây là cực hạn mà hắn có thể đạt được tới hiện tại. Cũng là tầng thứ 8 sơ kỳ của kiếm thuật lĩnh vực. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên, còn phải tăng thiên hoang kiếm nguyên lên một bước, sau đó chính thức siêu thoát. Nhưng mà đây không phải là chuyện dễ dàng, có lẽ lần này cơ duyên xảo hợp mới có một tia dấu hiệu siêu thoát. Nhưng mà cách siêu thoát chính thức còn cách xa vạn dặm, giống như là khác biệt giữa trời và đất vậy. Chương 1293, tầng thứ 8 kiếm thuật lĩnh vực hạ. Kiếm thuật rất hay, ta nhìn thấy tay chân cũng ngứa ngáy, không bằng chúng ta tới so một trận đi, giao phong kiếm thuật thuần túy. Đoạn Ngọc Long một mặt vỗ vai, một mặt cười nói. Đồng thời bước chân đi về phía Sở Mộ, trong mắt giống như có hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt. Mời, Sở Mộ vừa mới nhìn thấy Đoạn Ngọc Long đã có cảm giác người này rất mạnh. Tiếp kiếm, Sở Mộ sảng khoái như vậy khiến cho Đoạn Ngọc Long càng thêm hưng phấn, chiến ý dâng trào. Thiên hoang kiếm định chế rời khỏi vỏ, giống như viên đạn bắn ra. Hắn thuận thế đâm ra một kiếm, tốc độ như ánh sáng, sắc bén, ác liệt vô hạn, giống như xuyên thủng hư không đâm về phía Sở Mộ. Vừa ra tay đã thể hiện tạo nghệ kiếm thuật cao siêu của Đoạn Ngọc Long. Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, đợi tới lúc kiếm của Đoạn Ngọc Long tới người hắn mới vung một kiếm lên. Góc độ không chê vào đâu được, làm cho một kiếm Đoạn Ngọc Long đâm tới vô luận biến hóa thế nào đều cảm thấy bị phong tỏa, không thể không nhanh chóng biến ảo kiếm thức. Đoạn Ngọc Long là đệ tử ngoại cung, cũng luyện thiên hoang kiếm thuật. Hắn tiếp xúc với thiên hoang kiếm thuật nhiều năm, thiên phú của bản thân hơn người. Độ nắm giữ thiên hoang kiếm thuật cũng đạt tới tình trạng cao thâm. Đám đệ tử ngoại cung không theo kịp hắn, kiếm thức biến hóa, lại dùng một kiếm thực dụng nhất đánh về phía sườn của Sở Mộ. Đó là một góc chết, dưới tình huống bình thường, kiếm của Sở Mộ căn bản không có cách nào ngăn cản. Trừ phi chuyển rời, né tránh, một khi né tránh, Đoạn Ngọc Long có thể thi triển ra kiếm thức tiếp theo, thế liên miên không dứt. Giao phong kiếm thuật tinh khiết, không sử dụng kiếm nguyên và kiếm ý, áo nghĩa. Chỉ dùng lực lượng thân thể vận dụng kiếm thuật giao thủ với nhau. Thân thể Sở Mộ là tầng thứ 2 thiên hoang kiếm thể, Đoạn Ngọc Long này cũng là tầng thứ 2 thiên hoang kiếm thể, trên cơ bản không có chênh lệch, vì vậy thứ bọn hắn so chỉ là tạo nghệ kiếm thuật cao thấp ra sao mà thôi. Tạo nghệ kiếm thuật tăng lên, kiếm thuật lĩnh vực đột phá tới tầng thứ 8. Làm cho Sở Mộ đối với việc phán đoán thế kiếm tăng lên một bước, trong nháy mắt đã khám phá ra huyền diệu ẩn chứa bên trong một kiếm của Đoạn Ngọc Long này. Dùng kiếm thuật của Sở Mộ, hắn có thể lập tức đưa ra phản kích. Cắt đứt một kiếm của Đoạn Ngọc Long và biến hóa phía sau. Nhưng mà hắn lại không muốn làm như vậy, mà hắn dựa theo ý của Đoạn Ngọc Long, chuyển bước sang bên cạnh né tránh. Có chút thất vọng, nhưng mà không nghĩ nhiều, kiếm thức tiếp theo của Đoạn Ngọc Long thuận thế thi triển ra. Mỗi một thức đều là kiếm thức của thiên hoang kiếm thuật. Một khi đối phương tránh đi, công kích của hắn sẽ liên miên không dứt đánh tới, giống như cuồng phong, mưa rào ập tới. Góc độ công kích của mỗi một kiếm có chút khác biệt. Hai mắt Sở Mộ sáng ngời, hai chân giống như mọc rễ xuống đất, kiếm trong tay vung vẩy. Từng kiếm đón đỡ rồi hóa giải. Liên tục đón 36 kiếm, trong mắt Sở Mộ lóe lên tinh mang, chọn thời cơ tốt nhất, đánh ra một kiếm. Mũi kiếm rung rung với tần suất cao, dọc theo khe hở kiếm thức của Đoạn Ngọc Long, đánh ra một kiếm. Một kiếm này tới khiến cho Đoạn Ngọc Long khẽ giật mình. Nhưng mà hắn không có cách nào né tránh được, chỉ có thể trợn mắt nhìn kiếm kia điểm vào bộ vị trái tim của mình mà thôi. Không có bất luận tổn thương nào, Đoạn Ngọc Long thu kiếm đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn qua Sở Mộ. Hắn lấy một khỏa xích hoang tinh trong túi ra, ném về phía Sở Mộ rồi quay người rời đi, đồng thời lưu lại một câu nói. Giai đoạn thứ hai trong lần thi đấu này ta sẽ toàn lực chiến với ngươi một trận. Ta rất chờ mong, Sở Mộ thu hồi xích hoang tinh, mỉm cười nói. Thế giới kiếm giả, khiêu chiến và bị khiêu chiến là chuyện bình thường. Một kiếm giả hợp cách là không ngừng khiêu chiến và bị khiêu chiến mà đi lên. Vượt mọi chông gai, phát triển lên, đi theo con đường kiếm đạo của bản thân, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Đương nhiên cũng có khả năng chết non nửa đường. Thi đấu trăm năm ở ngoại cung, trong giai đoạn thứ nhất này có quy định, mỗi một đệ tử có thể khiêu chiến đệ tử khác vô số lần. Chỉ cần có đủ xích hoang tinh là được, mà đối với những đệ tử ngay từ đầu giai đoạn thứ nhất bị khiêu chiến, mất đi xích hoang tinh mà nói. Bọn họ chỉ có một lần cơ hội không phải trả giá gì mà vẫn có thể khiêu chiến đệ tử có xích hoang tinh. Thắng, nhận được xích hoang tinh, thua, nếu như muốn lần nữa khiêu chiến nhất định phải trả một cái giá lớn tương ứng, bằng không tương đương với việc bị loại bỏ. Quả thực là cơ duyên xảo hợp, sau khi kiếm thuật lĩnh vực của Sở Mộ đột phá lên tầng thứ 8, chiến một trận kiếm thuật với Đoạn Ngọc Long kia, kế tiếp. Mỗi ngày Sở Mộ đều bị khiêu chiến chừng 2 tới 3 lần. Thực lực của Sở Mộ hôm nay so với trước khi tiến vào Thiên Hoang Địa Cung mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tu vi một lần nữa đạt tới nguyên cực cảnh, có được Thiên Hoang kiếm nguyên cường đại. Tuy rằng kiếm ý và lực lượng áo nghĩa còn chưa thể vận dụng, nhưng mà tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật, hắn nắm giữ được một ít thủ đoạn công kích cũng không kém, khiến cho thực lực của hắn vượt qua tu vi rất nhiều. Vài ngày trôi qua, số lượng xích hoang tinh trên người Sở Mộ đã đạt tới hơn 13 khỏa, đều là người khác khiêu chiến bị hắn đánh bại mà đoạt được. Sở Mộ không có chủ động đi khiêu chiến người khác, suy nghĩ của hắn khác với các đệ tử khác muốn trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng khiến cho thực lực tăng lên rõ ràng, độ khó khá lớn. Mà Sở Mộ lại có thể làm được một cách đơn giản. Hắn chỉ cần có một khỏa xích hoang tinh là được, như vậy đã có tư cách tiến vào vòng thứ hai. Nhưng mà đây mới thực sự chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ cần có thực lực đủ cường đại, như vậy mới không phải sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu không, coi như số lượng xích hoang tinh trong tay có thể đứng thứ nhất, cho dù ở trong giai đoạn thứ hai có quyền lợi ưu tiên nhất định, nhưng cũng sẽ bởi vì thực lực không đủ sẽ bị loại bỏ ở giai đoạn này, vô duyên với top 10. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mỗi lần đi ra diễn võ trường của ngoại cung tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật, chung quy khó tránh khỏi sẽ phải chịu mấy lần khiêu chiến. Mà cũng không thể nào cự tuyệt khiêu chiến, cũng may thực lực đối thủ không đủ cường đại, bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng. Cũng bởi vậy thanh danh càng thêm hiển hách, đến lúc này, có một ít người quật khởi, có một ít người nhiều lần bị thua, bắt đầu sa sút. Chương 1294, thắng trăm trận, gặp cường địch. Khiêu chiến hừng hực khí thế diễn ra trong ngoại cung, tùy ý, lúc nào cũng có thể thấy được, có đôi khi người đang tu luyện trong phòng, đột nhiên cửa bị gõ vang. Mở cửa đã có người đứng bên ngoài khiêu chiến với ngươi. Người bị khiêu chiến có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận. Nhưng nếu như không tiếp nhận, nhất định phải đưa cho đối phương một khỏa xích hoang tinh. Tu luyện Thiên Hoang kiếm nguyên, tu luyện kiếm thuật, tu luyện lực lượng khống chế và chấn sơn kính, xuyên sơn kính. Mỗi một ngày qua đi, Sở Mộ tiến bộ từng chút một. Mỗi một ngày đều nhận mấy lần khiêu chiến, mỗi một lần khiêu chiến đều có thể đánh bại đối phương. Một tháng qua đi, cách thời điểm giai đoạn thứ nhất chấm dứt chỉ còn 9 tháng. Mà số lượng xích hoang tinh trên người Sở Mộ cũng đột phá 20 mấy, lên tới 30 mấy. Lúc này tổng cộng có 105 khỏa. Sở Mộ, rút kiếm ra, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Kiếm của Lâm Phong chỉ vào Sở Mộ, lạnh lẽo quát, chiến ý mạnh mẽ. Ta khuyên ngươi vẫn không nên đem xích hoang tích thắng được dâng cho ta. Sở Mộ lạnh nhạt nói, Lâm Phong này cố chấp khiến cho người ta im lặng. Bởi vì đây đã là lần thứ 5 hắn khiêu chiến Sở Mộ. Lần đầu tiêu khiêu chiến Sở Mộ, sau khi bị Sở Mộ đánh bại, qua mấy ngày, Lâm Phong lại khiêu chiến Sở Mộ. Lại một lần nữa bị Sở Mộ đánh bại, lại qua vài ngày, khiêu chiến lần thứ 3 tới, nhưng vẫn bị thua. Điều đáng nói ở đây là, sau mỗi một lần khiêu chiến thất bại, lại khiêu chiến, thực lực của Lâm Phong đều có chút tăng lên. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, vẫn không đủ. Lần này chính là lần thứ 5 Lâm Phong này khiêu chiến Sở Mộ. Sở Mộ cũng tin rằng thực lực của Lâm Phong này lại có tăng lên. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, thực lực của Lâm Phong này cho dù tăng lên vài lần cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phong rất cố chấp, cũng có chút thiên phú, bất quá ánh mắt lại không tốt, không có nhìn ra lúc hắn chiến đấu với Sở Mộ, kỳ thực Sở Mộ giữ lại không ít. Bớt xàm ngôn đi, Lâm Phong quát lạnh, chân phải bước về phía trước, giống như trượt về phía Sở Mộ. Tay run lên, thanh âm ông ông dày đặc lập tức vang lên, phảng phất như là đàn ong bay lượn. Mũi kiếm điên cuồng rung động, người tinh thần ý niệm không đủ cường đại nhìn thấy sẽ lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, không có cách nào nhìn thẳng, tinh thần bị quấy nhiễu, không có cách nào đưa ra phán đoán chính xác, mất đi tiên cơ. Một kiếm giống như sấm sét, lăng lệ mà tàn nhẫn, phiêu hốt bất định. Âm thầm gật đầu, kiếm của Lâm Phong này quả nhiên so với vài ngày trước còn hung hiểm hơn một ít. Chỉ là Sở Mộ đã giao thủ với Lâm Phong 4 lần, đối với phong cách kiếm thuật của tiểu tử này rất là quen thuộc. Kỹ xảo chiến đấu và phương thức chiến đấu của Lâm Phong Sở Mộ cũng rất quen thuộc. Một kiếm lăng lệ, tàn nhẫn của hắn ta trong mắt Sở Mộ có hơn chục sơ hở là ít. Nhiều lần bị cùng một người khiêu chiến, Sở Mộ cũng không kiên nhẫn nữa. Lần này hắn quyết định dùng tư thế mạnh mẽ đánh bại Lâm Phong này, khiến cho đối phương biết được chênh lệch chính thức giữa song phương. Tránh cho lại có lần thứ 6 khiêu chiến hắn, Sở Mộ xuất kiếm, giống như tia chớp vọt qua, phảng phất như đâm rách cái gì đó, mũi kiếm chỉ vào cổ họng Lâm Phong. Ánh mắt lạnh như băng khiến cho lỗ chân lông Lâm Phong co lại, nổi da gà. Lâm Phong trợn hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi và khó tin. Sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, Lâm Phong thu hồi ánh mắt, trở nên ảm đạm, hắn lấy ra một quả xích hoang tinh ném về phía Sở Mộ. Sau đó mang theo kiếm quay người rời đi, đầu cúi thấp, nhìn bóng lưng có chút cô đơn, hiển nhiên đã bị đả kích rất lớn. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, không nói gì thêm. Hắn biết rõ đối với Lâm Phong mà nói, lần này đả kích rất lớn, có khả năng khiến cho tên Lâm Phong này không gượng dậy nổi. Nhưng nếu như có thể bước qua bóng đen thất bại, một lần nữa tỉnh lại. Như vậy thực lực Lâm Phong tất sẽ xuất hiện một lần bay vọt về chất. Hiện tại kiếm ý và áo nghĩa của Lâm Phong mới chỉ đạt tới nhị chuyển, lực lượng khống chế cũng đạt tới tầng sâu nhập cảnh, ở trong các đệ tử ngoại cung cũng chỉ có thể coi như tiêu chuẩn trung đẳng. Thực lực không tệ, ta cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Cách đó không xa có một đạo thanh âm vang lên, có chút cao cao tại thượng, ngạo nghệ, thanh âm kia giống như đang bố thí vậy. Sở Mộ liếc mắt nhìn lại, đây là một thanh niên kiếm giả thân thể thon dài, cao, lông mày cũng thon dài. Trên khuôn mặt có một tia cao ngạo, Nhiếp Vân Kiệt trùng hợp đi qua đây, chứng kiến trận chiến của Sở Mộ và Lâm Phong khiến cho hắn có chút ngứa tay. Nhưng mà hắn gần đây là người cao ngạo, căn bản không đưa ra khiêu chiến người khác. Trừ phi thực lực đối phương hơn xa hắn. Trong mắt hắn thực lực của Sở Mộ quả thực không tệ, nhưng mà còn chưa phải là đối thủ của hắn. Không có tư cách để hắn khiêu chiến, nhưng mà hiện tại hắn lại có chút ngứa tay, bởi vậy mới nói ra câu kia khiến cho Sở Mộ khiêu chiến hắn. Sở Mộ nhìn người này không có chút tức giận nào, lời nói của đối phương Sở Mộ không đặt vào trong mắt, hắn quay người lại, định rời đi. Loại tình huống này nếu như đối phương không có trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến, Sở Mộ có thể không thèm để ý. Không cần phải cho đối phương một quả xích hoang tinh. Nhiếp Vân Kiệt nhướng mày, thái độ của Sở Mộ làm cho hắn rất không hài lòng, trong lòng vô cùng bất mãn. Đứng lại, Nhiếp Vân Kiệt lạnh lùng quát, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không, lời nói đằng sau không có nói ra, nhưng mà ý tứ uy hiếp lại rất rõ ràng. Ta là người gần đây mềm cứng không ăn, Sở Mộ mỉm cười nói, trên mặt Nhiếp Vân Kiệt hiện lên nụ cười như có như không, vẻ mặt giống như tức giận, lại giống như không có tức giận, không có dấu hiệu nhận biết rõ. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa khủng bố bộc phát. Phong mang không dứt, cắt đứt hết thảy, làm cho toàn thân Sở Mộ cảm thấy đau đớn. Làn da như bị vô số lợi kiếm vô hình cắt vào, lăng trì. Trong lòng rùng mình, Sở Mộ lập tức hiểu rõ thực lực của đối phương rất là cường đại. Kiếm ý đại tới lục chuyển hậu kỳ, kim chi áo nghĩa cũng đạt tới lục chuyển hậu kỳ. Tu vi thiên hoang kiếm nguyên đạt tới nguyên cực cảnh cực hạn. Người này trong đám đệ tử ngoại cung nhất định là một nhân vật thiên tài, khó trách lại cao ngạo như vậy. Chương 1295 chết, thượng, kiếm quang màu vàng sắc bén phá không bắn tới, vô cùng chói mắt, khiến cho Sở Mộ không thể không nheo hai mắt lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn biết rõ, luận kiếm thuật mình còn trên đối phương, luận kỹ xảo chiến đấu có lẽ cũng hơn đối phương. Nhưng mà vấn đề là cho dù có dốc hết sức, trước mặt lực lượng tuyệt đối của đối phương, hắn vẫn kém quá lớn. Nếu như đối phương chỉ cố kiếm ý và áo nghĩa tứ chuyển mà nói, hắn hắn còn có thể dựa vào kiếm thuật và kỹ xảo chiến đấu cao siêu quần nhau một phen. Nói không chừng còn có cơ hội thủ thắng, nhưng mà kiếm ý hậu kỳ và áo nghĩa hậu kỳ vượt qua cực hạn đối kháng của hắn hiện tại. Bộc phát, thân thể Nhiếp Vân Kiệt đứng lại, tơ cả lực lượng nội liễm. Tiếp đó lại lần nữa bộc phát, kiếm quang giống như một đạo lưu quang phá không đánh ra, tốc độ cực nhanh, rất mạnh. Sở Mộ chỉ kịp ngăn kiếm quang trước ngực, ngăn cản một kiếm kia lại. Phanh một tiếng, lực lượng đáng sợ bộc phát, trùng kích tới, căn bản không có cách nào hoàn toàn hóa giải được. Kiếm kia trực tiếp đập vào ngực, lực lượng mạnh mẽ trùng kích làm cho Sở Mộ cảm thấy khó thở, giống như bị một khối cự thạch nặng ngàn cân nện vào, nhịn không được kêu lên một tiếng. Đau đớn kịch liệt từ ngực lan tràn ra khắp toàn thân, khiến cho Sở Mộ không nhịn được khục khục hai tiếng, liên tục lui về phía sau ba bước. Chỉ cần hít một cái cô sung cảm thấy ngực nóng rát, đau đớn. Quá yếu, Nhiếp Vân Kiệt thu kiếm, lắc đầu, lạnh lùng nhìn Sở Mộ, có chút thất vọng và miệt thị. Sở Mộ từ từ thở ra một hơi, không nói gì thêm. Nhiếp Vân Kiệt ra tay quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh. Một kiếm vừa rồi lại vận dụng tinh hoa kiếm thuật vào bên trong, lực lượng cực hạn nhập cảnh bộc phát, hơn nữa dưới lực lượng tuyệt đối chênh lệch như vậy, Sở Mộ có thể chính diện ngăn cản đã là tốt lắm rồi. Lấy ra một khỏa xích hoang tinh ném cho đối phương, tuy rằng thua, nhưng mà Sở Mộ cũng không có nhụt chí một chút nào. Cũng không có chút lửa giận nào, thua thì thua, không có ai có thể liên tục thắng được. Huống chi hắn tự biết tình huống của bản thân mình, hiện tại cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Thu hồi xích hoang tinh, Nhiếp Vân Kiệt không nhìn Sở Mộ mà quay người rời đi. Điều tức một lát, cảm giác ngực đau đớn, buồn bực biến mất, hô hấp lần nữa trở nên thông thuận. Sở Mộ trở về phòng, trong đầu lại nhớ tới một kiếm đột nhiên bộc phát của đối phương, nghĩ lại một kiếm giống như lưu quang, sáng chói kia. Đệ tử ngoại cung khiêu chiến hừng hực khí thế, lúc nào cũng có. Thắng hoặc là thua đối với Sở Mộ cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Tuy rằng từ khi hắn xuất đạo tới nay, cơ hồ đều chiến thắng, cực ít thua. Coi như là một trải nghiệm mới lạ, khiến cho tâm cảnh hắn xuất hiện chút biến hóa, càng thêm thông thuận, càng thêm tự nhiên. Dùng điểm cống hiến đổi hơn 10 khối ngọc bài, mỗi ngày trừ tu luyện ra, hắn lại bố trí phong cấm trên ngọc bài, toàn lực bố trí, chuẩn bị. Về phần đệ tử ngoại cung chiến đấu, Sở Mộ tạm thời đặt sang một bên, chỉ cần thông qua giai đoạn thứ nhất là được, hắn không quan tâm cho lắm việc mình có bao nhiêu khỏa xích hoang tinh. Thậm chí có mấy lần, vì thời gian gấp gáp, đối mặt với người khác khiêu chiến, Sở Mộ trực tiếp cự tuyệt, lấy ra một khỏa xích hoang tinh ném cho đối phương. Làm cho số lượng xích hoang tinh của hắn giảm bớt, từ 30 mấy xuống còn 20 mấy. Trong mắt người khác đó là không tiếp nhận, coi như là thua thì cũng phải ứng chiến. Mà không phải là ngoan ngoãn giao ra xích hoang tinh, chắp tay dâng cho người khác. Bọn hắn không hiểu, không rõ tâm tình của Sở Mộ. Phải có bỏ thì mới có được, khi đó bọn hắn mới hiểu được tâm tình của Sở Mộ lúc này. Bỏ qua xích hoang tinh, tránh khiêu chiến không đáng có. Như vậy mới có thêm thời gian chuẩn bị. Làm người, mục tiêu phải rõ ràng, một khi mù quáng, sẽ trở tay không kịp, làm cho thời gian lãng phí, cuối cùng xuất hiện hậu quả không xong. Đối với mục tiêu của mình Sở Mộ vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn hoàn toàn không để ý tới lời đàm tiếu và cách nhìn của người khác. Hắn chỉ theo mục tiêu của mình tiến lên, tất cả những vật ngáng đường hoặc là những việc nhỏ, có thể tránh thì tránh, không có cách nào tránh khỏi thì đánh TNA. Thời gian lại qua đi một tháng, xích hoang tinh của Sở Mộ chỉ còn lại 50 khỏa, hơn 10 khối ngọc bài đều được bố trí phong cấm phòng ngự, phản kích mạnh mẽ. Băng phách hàn xương cốc lại càng thêm tinh túy, kiếm nguyên ngày càng tinh thuần, chỉ là thiếu đi chân hoang đan, cho nên hắn miễn cưỡng đạt tới cấp độ nguyên cực cảnh nhập mông. Từ giờ cho tới lúc chấm dứt thi đấu 100 năm một lần của đệ tử ngoại cung còn có 8 tháng nữa. Mà khoảng cách cho tới lúc phong thần huyết chú trên kiếm ý hoàn toàn bị tiêu trừ còn có 4 tháng. Trước khi tiến vào giai đoạn thứ hai, kiếm ý có lẽ có thể phá vỡ phong ấn. Trước khi rời đi, Sở Mộ lại tiến về chỗ hối đoái. Thoáng cái tốn 5.000 điểm cống hiến, đổi một kiện bí bảo băng hệ gọi là Hàn Băng Trảo. Chuẩn bị tất cả xong, Sở Mộ một lần nữa khởi hành, rời khỏi Thiên Hoang Thần Sơn. Vẫn tiến về phía địa tâm hoang hỏa cốc như cũ, bởi vì địa tâm hoang viêm bị trọng thương, cho nên mấy tháng qua, địa tâm hoang hỏa cốc không còn xuất hiện địa tâm hoang hỏa khí, làm cho số lượng kiếm giả tiến vào bên trong địa tâm hoang hỏa cốc giảm mạnh. Coi như có kiếm giả tiến vào cũng chỉ là muốn thử thời vận một chút, hoặc là muốn tìm một linh dược hỏa hệ các loại. Về phần những người có ý định tìm kiếm bốn phía, muốn tìm, thu phục địa tâm hoang viêm đang bị trọng thương thì triệt để buông tha cho suy nghĩ này. Địa tâm hoang hỏa cốc tuy rằng không lớn, nhưng mà hoàn cảnh quả thực quá ác liệt, căn bản không có cách nào ở đây quá lâu. Kiếm giả kiếm vương cấp có thể ra vào tự nhiên, nhưng mà lực hấp dẫn của địa tâm hoang viêm đối với bọn hắn không phải quá lớn, đối với bọn hắn mà nói. so với việc dùng thời gian tìm kiếm địa tâm hoang viêm, còn không bằng đi tới hiểm địa cao cấp hơn lịch lãm rèn luyện, nói không chừng còn có thu hoạch lớn hơn. Sở Mộ tiến vào trong địa tâm hoang hỏa cốc, trong quá trình này hắn không có chứng kiến bất kỳ một người nào, khiến cho địa tâm hoang hỏa cốc có cảm giác hoang vu. Trong lúc hắn không để ý tới, lực lượng băng hàn trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, phóng ra khí tức lạnh buốt tràn ngập toàn thân, khiến cho nhiệt độ cao không có cách nào tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Thậm chí còn không thể nào tiến tới bề mặt da thịt, khiến cho Sở Mộ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ở nơi này. Chương 1296 chết. Hạ, quen việc dễ làm, nhanh chóng xâm nhập. Rất nhanh Sở Mộ lại tiến vào chỗ sâu trong 700 dặm, lấy ra một hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ. Lại một lần nữa tìm được cửa vào cái động kia. Sở Mộ chui vào, không ngừng bò, không bao lâu sau đã lần nữa tiến vào trong hang động. Nhiệt độ rất cao, ngay cả thành động cũng đỏ ửng giống như đất nung, luôn sáng rực, đỏ bừng, khiến cho Sở Mộ có cảm giác nóng rực. Phảng phất như cả người tới gần liệt hỏa, có thể thiêu sống kiếm giả. Nhiệt độ cao khủng bố này một khi tiến vào trong cơ thể, lại lan tràn tới máu tươi, xương cốt. Lực lượng băng phách của băng phách Hàn Xương Công cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Chỉ có thể phối hợp với băng linh đan phẩm chất vô hạ, làm suy yếu đại bộ phận. Cũng may tu vi của Sở Mộ khôi phục tới nguyên cực cảnh nhập môn, độ tinh thuần của Thiên Hoang Kiếm Nguyên lại còn trên nguyên cực cảnh tiểu thành trước đó. Năng lực chống cự đối với nhiệt độ cao ở đây lại tăng lên trên phạm vi lớn. Không có khó khăn như lần trước, nhưng mà chung quanh là nhiệt độ cao khủng bố như vậy khiến cho Sở Mộ cảm thấy không thoải mái. Không có để ý nữa, Sở Mộ chăm chú nhìn bốn phía. Hắn phát hiện ra nơi này có dấu chân hỗn loạn. Nói cách khác, sau khi mình rời đi lần trước, trong hai tháng này lại có một ít kiếm giả tiến vào qua đây, nhân số không vượt qua 10. Lần trước khi Sở Mộ rời đi, trong cái ao nham thạch nóng bỏng này còn có chút địa hỏa hoang liên, nhưng mà bây giờ trống rỗng không còn lấy một đóa. Chỉ còn vẻn vẹn một cái ao nham thạch, thi thoảng có bọt khí toát ra rồi vỡ tan. Không có địa hỏa hoang liên, trong lòng Sở Mộ hơi có chút thất vọng. Vật kia rất có giá trị nha, có thể đổi được không ít điểm cống hiến, mà điểm cống hiến tuyệt đối là thứ cực tốt. Tu vi hắn có thể nhanh chóng khôi phục tới bây giờ, thực lực đại tăng, đạt được không ít điểm cống hiến là bởi vì nó. Hắn cảm giác, bên trong cái ao nham thạch nóng bỏng này nhất định còn có viêm xà. Nội đan của viêm xà rất tốt, giá trị cũng cực cao. Nếu như có thể đạt được, bất kể là để mình dùng hay là đi đổi cũng được. Chỉ là thực lực của viêm xà không thấp, nếu như chỉ là viêm xà cấp thấp và viêm xà trung cấp Sở Mộ còn có thể chém giết. Nếu như là viêm xà cao cấp, bản thân Sở Mộ cũng không biết có thể chém giết được hay không. Xem ra không có thu hoạch gì rồi. Sở Mộ định rời đi, đột nhiên có khí thức nhanh chóng tới gần, bóng người lóe lên, trong động có thêm một người. Người này tuổi chừng 30 mấy, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng. Khí tức trên người sắc bén kinh người, giống như kiếm khí bắn ra không trung, mang tới áp lực đáng sợ cho bốn phía. Đệ tử nội cung, khí tức và phục sức trên người đối phương khiến cho Sở Mộ liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn, là đệ tử Thiên Hoang nội cung, kiếm giả thần ngưng cảnh. Kiếm giả có tu vi thần ngưng cảnh, chỉ cần chuẩn bị một chút, đi sâu xuống địa tâm hoang hỏa cốc cũng không phải là việc gì khó. Mà cái động này sau khi Sở Mộ tiến vào lần đầu lại có một ít người tiến vào qua, cho nên có đệ tử nội cung tới đây lần nữa cũng là chuyện rất bình thường. Đệ tử nội cung này dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Mộ, lại không thèm để ý. Trong mắt hắn, chỉ là một đệ tử ngoại cung, cũng không phải là mấy siêu cấp thiên tài mà hắn biết, không đáng để coi trọng. Trong lòng có chút cảnh giác, Sở Mộ lại không có biểu hiện địch ý ra ngoài. Hắn đi qua người đối phương, định rời khỏi động, đứng lại, đem bảo vật ngươi đạt được giao ra đây. Nể mặt ngươi là đệ tử Thiên Hoang địa cung, ta sẽ để cho người rời khỏi nơi này mà không tổn thương. Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng quát lạnh, rất là chói tai. Ngay sau đó, tiếng gió xiêu xiêu vang lên, thân ảnh lóe lên, tên đệ tử nội cung kia xuất hiện trước mắt Sở Mộ, ngăn cản lối ra. Xem ra vị đệ tử nội cung này bởi vì Sở Mộ tới đây sớm hơn hắn, cho nên hắn mới nghĩ Sở Mộ đã đạt được tất cả bảo vật. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương cố ý gây sự. Ta không đạt được bảo vật nào, Sở Mộ nói, giao ra oản luân không gian của ngươi, để cho ta kiểm tra. Đệ tử nội cung này hùng hổ dọa người. Sở Mộ nhướng mày, thái độ đối phương mạnh mẽ, ép buộc. Làm sao hắn có thể giao ra oản luân không gian được cơ chứ? Huống chi vốn không phải là oản luân không gian gì mà là giới chỉ không gian. Bên trong có rất nhiều thứ có giá trị, bản thân giới chỉ không gian cũng đủ để cho đối phương có tâm chiếm đoạt. Xem ra ngươi không có ý định phối hợp, Sở Mộ vẫn không trả lời, sắc mặt đối phương trầm xuống, có chút không vui nói. Theo hắn thấy, chỉ là một đệ tử ngoại cung bình thường, nhìn thấy đệ tử nội cung như hắn, có lẽ nên nịnh nọt, nịnh bợ mới đúng, coi như là nắm chắc thì thái độ cũng không giống như vậy. Trong lòng Sở Mộ báo động, thi triển phi huyền huyễn không bộ, vội vàng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách của đối phương. Chỉ vừa mới lui về phía sau mấy tượng, Sở Mộ cũng cảm thấy thế giới tinh thần của mình run lên, bị một cỗ lực lượng vô hình trùng kích, đó là lực lượng thần niệm của đối phương. Cũng may đối phương chỉ coi Sở Mộ là một đệ tử ngoại cung không có danh tiếng gì, cũng không có ý trực tiếp chém giết. Bởi vậy lực lượng thần niệm chỉ là một bộ phận rất nhỏ đánh ra. Mà độ linh hoạt tinh thần ý niệm của Sở Mộ tăng cường trên phạm vi lớn. Lực chống cự đối với thần niệm trùng kích còn mạnh hơn trước đây, không có bị đánh tan. Chỉ là trong nháy mắt hắn cũng có chút trì trệ, thân ảnh đối phương lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh hắn. Duỗi một tay ra, chụp vào cổ tay hắn, định gỡ oản luân không gian xuống. Sở Mộ tỉnh táo lại, vội vàng né tránh, thân thể linh hoạt, biến ảo, làm cho một chảo của đối phương thất bại. Nhìn thấy Sở Mộ dưới lực lượng thần niệm trùng kích của mình mà vẫn có thể lập tức tỉnh táo lại, còn tránh đi một chảo của mình. Sắc mặt người này trầm xuống, có chút không kiên nhẫn, ngón tay giống như kiếm nhanh chóng điểm về phía trước, giống như lợi kiếm xé rách không gian đâm tới. Kiếm giả thần ngưng cảnh cho dù yếu, nhưng so với tuyệt đại đa số kiếm giả nguyên cực cảnh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiếm chỉ phá không bắn tới, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bành trướng trước mặt Sở Mộ. So với kiếm của Nhiếp Vân Kiệt kia còn mạnh hơn gấp đôi. Quá nhanh, căn bản Sở Mộ không kịp né tránh, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình giống như không theo kịp tốc độ tư duy vậy. Chương 1297, đại nạn không chết tất có hậu phúc thượng. Chỉ là hắn vẫn kịp rút kiếm ra, ngăn ở trước ngực, nguy hiểm ngăn cản kiếm chỉ của đối phương. Một tiếng đinh vang lên, kiếm chỉ của đối phương giống như là kim loại, va chạm với thân kiếm của Sở Mộ phát ra tiếng vang chói tai. Lực lượng đáng sợ trùng kích, Sở Mộ không có cách nào khống chế được mà bay ngược về phía sau. Kiếm điên cuồng rung động, lực lượng chấn động, tay run lên. Nếu không phải ý chí của hắn kiên định chỉ sợ kiếm đã sớm rời tay bay ra. Một kích của kiếm giả thần ngưng cảnh rất đáng sợ, huống chi đối phương cũng không phải là kiếm giả thần ngưng cảnh bình thường. Một kiếm này cần chứa một tia lực lượng thần niệm trùng kích, khiến cho tinh thần của Sở Mộ bị trùng kích, lập tức mê muội, cả người bay ngược về phía sau. Mà có một chuyện rất không xong là, phương hướng hắn bay ngược chính là cái ao nham thạch nóng bỏng kia. Cảm giác nóng bỏng tập kích toàn thân, trong nháy mắt Sở Mộ tỉnh táo lại. Hắn lập tức cảm giác được lưng mình giống như bị đốt thành cho vậy. Cả người chìm xuống cái ao nham thạch nóng bỏng, bị nham thạch nóng bỏng nuốt hết. Nặng nề, sền sệt khiến cho Sở Mộ cảm thấy tứ chi của mình khó có thể nhúc nhích, phảng phất như bị trói buộc vậy. Nhiệt độ cao tới đáng sợ này từ bốn phương tám hướng, không chút kiêng nể gì xâm nhập tới. Khiến cho hắn trong nháy mắt có cảm giác như mình bị hóa thành cho tàn. Cảm giác thống khổ vô cùng trùng kích thần kinh cứng cỏi của Sở Mộ, khiến cho hắn thiếu chút nữa sụp đổ. Hắn biết, bây giờ mình nhất định đã rơi vào trong cái ao nham thạch nóng bỏng kia, chìm vào bên trong cái ao nóng bỏng này, bị nham thạch nóng bỏng đáng sợ vô cùng này bao phủ, tử vong sắp tới. Lực lượng băng phách của băng phách Hàn Xương Công đại thành kết hợp với lực lượng của băng linh đan phẩm chất vô hạ, tính cả thiên hoang kiếm nguyên, tất cả nhanh chóng vận chuyển trong người. Chống cự nhiệt độ cao xâm lấn, chỉ là cũng không kéo dài được bao lâu. Chỉ trong 10 tức, toàn bộ đã bị đánh tan. Sở Mộ thậm chí còn có cảm giác, miệng, hai mắt, lỗ mũi mình đều bị nham thạch nóng bỏng vô cùng tràn vào, đại não cơ hồ bị thiêu hủy. Bản năng cầu sinh mãnh liệt và thần kinh kiên cường, dẻo dai cùng với ý chí kinh người khiến cho trước khi hôn mê Sở Mộ đã kích phát ra bí bảo băng hệ, Hàn băng cháo. Ông một tiếng, trong cái ao nham thạch nóng bỏng kia, lấy Sở Mộ làm tùng tâm, một vòng tròn màu xanh lam khuếch tán ra, tạo thành một vòng bảo hộ hình bào dục. Đem hết thảy nham thạch nóng bỏng ngăn cách ở bên ngoài. Kể cả những thứ ở bên trong cơ thể của Sở Mộ cũng bị đẩy ra khỏi vòng bảo hộ màu xanh lam kia. Sở Mộ hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, y phục trên người hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Bộ lông cũng bị cháy không còn, nhiều chỗ trên làn da bị cháy hỏng, cơ thể nóng bỏng không thôi. Cũng may thiên hoang kiếm thể tầng thứ 2 có công năng tự lành, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng mà một lát sau vẫn có thể khỏi hẳn được. Được hàn băng cháo bao phủ. Thân thể Sở Mộ không ngừng chìm xuống dưới. Càng xuống, áp lực của nham thạch nóng bỏng lại càng cường đại. Áp lực mang tới cho hàn băng cháo càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Bất chi bất giác, quang mang màu xanh lam của hàn băng cháo có chút lập lòe, dường như có dấu hiệu nghiền nát. Mà Sở Mộ ở trong hôn mê, không biết một chút nào. Đối với Lý Biệt Quang mà nói, giết chết một đệ tử ngoại cung hắn không có bất kỳ áp lực nào. Huống chi cũng không tính là hắn trực tiếp giết chết. Rơi vào trong cái ao nham thạch nóng chảy kia, cho dù là chính bản thân hắn cũng không có cách nào sống sót được. Chứ đừng nói là một đệ tử ngoại cung không có danh tiếng gì. Mặc dù đối phương có thể ngăn cản lực lượng thần niệm của mình, có chút đặc biệt cũng vậy. Hắn chỉ có chút tiếc hận, không có lấy được oản luân không gian của đối phương. Nói không chừng bên trong có thứ gì tốt, hắn lại nghĩ, kỳ thực cũng không có gì để tiếc hận. Bất quá chỉ là một đệ tử ngoại cung bỏ đi, coi như có bảo vật cũng có hạn. Không có thu hoạch gì, Lý Biệt Quang quay người rời đi. Trong thiên địa có hỏa diễm vô cùng vô tận, hừng hực thiêu đốt. Cả người Sở Mộ ở trong hỏa diễm, không ngừng bị thiêu đốt, loại thống khổ này lan tràn tới tận sâu trong xương tủy. Điều đáng sợ đó là bất luận liệt hỏa thiêu đốt thế nào, người còn chưa chính thức bị hóa thành tro tàn, mà là còn sống. Không ngừng bị thiêu đốt vô hạn, thừa nhận thống khổ vô hạn. Giống như là ác mộng vậy, quấn quanh lấy hắn, khiến cho Sở Mộ muốn được giải thoát. Bỗng nhiên thế giới như bị nghiền nát, vô số hỏa diễm bị hư không màu đen hấp thu, biến mất không còn gì. Tiếp theo lại lần nữa nghiền nát, Sở Mộ cảm thấy thân thể mình giống như cũng bị nghiền nát, giải thể. Chỉ là, hắn đột nhiên tỉnh lại, cả người đột nhiên ngồi dậy. Miệng hít thở từng ngụm, sau 10 tức mới định thần lại được. Lúc này Sở Mộ phát hiện ra, mình còn sống. Rồi sau đó hắn phát hiện ra mình cũng không có ở trong cái ao nham thạch nóng chảy kia. Trí nhớ trước khi hôn mê của hắn là rơi vào trong cái ao nham thạch nóng bỏng kia, kích phát hàn băng cháo. Mà bây giờ hàn băng cháo không còn, hắn lại không ở trong cái ao nham thạch nóng bỏng kia, chẳng lẽ được người ta cứu. Nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phán đoán vị trí, hoàn cảnh của bản thân lúc này. Sở Mộ cũng đồng thời phát hiện ra thương thế mình đã khỏi hắn. Hắn kết luận, nhất định hắn đã bị nham thạch nóng bỏng làm cho bỏng nặng, rất nặng. Mà bây giờ lại khỏi hẳn, có thể nhìn thấy làn da mới trên bề mặt thân thể. Nói cách khác, dựa vào năng lực tự lành của thiên hoang kiếm thể, hắn đã khỏi hẳn. Chỉ là không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mà thôi. Lấy trường bào ở trong giới chỉ không gian, trường bào quy định của đệ tử ngoại cung đã bị thiêu hủy, cho nên hắn chỉ có thể dùng tạm trường bào của mình, đợi sau khi trở về lại đi nhận bộ khác. Giới chỉ không gian của Sở Mộ là giới chỉ không gian cao cấp. Căn bản không sợ đám nham thạch nóng bỏng này làm tổn hại nó. Nơi này rất là kỳ lạ, nhìn qua giống như là động quật vậy, có rất nhiều thạch nhũ đỏ rực, ở khắp nơi, nhìn vô cùng dữ tợn. Nhìn có chút tương tự với động quật trước đó, chỉ có điều không có mặt đất, chỉ có một cái hồ nham thạch nóng chảy, xem ra tương đối yên tĩnh. Ngẫu nhiên mới có bọt khí xuất hiện, sau đó vỡ tan. Tràn ngập khí tức nóng rực và mùi lưu huỳnh nồng đậm kinh người. Chương 1298, đại nạn không chết tất có hậu phúc hạ. Điều thú vị là trên cái hồ nham thạch nóng chảy này có rất nhiều đóa hoa sen sinh trưởng, không phải là địa hỏa hoang liên, mà là một loại hoa sen kỳ lạ. Dường như không có lực lượng đặc biệt gì, đương nhiên, có thể sinh trưởng trên hoàn cảnh này cũng đã nói rõ sự kỳ lạ của loại hoa sen này. Liếc mắt nhìn lại có hơn chục đóa hoa sen, nhỏ thì như chậu rửa mặt, lớn thì đường kính chừng 5-6 trượng. Có đóa rất cao, cao chừng 3-4 thước. Thấp thì chỉ có nửa thước, rất gần hồ nham thạch đang nóng chảy phía dưới. Lúc này Sở Mộ đang ở trên một đóa hoa sen đường kính chừng 2 trượng, độ cao chừng 1 trượng. Đài sen như một chiếc giường, chống đỡ thân thể Sở Mộ. Những đóa hoa sen này toàn thân màu đỏ, có đỏ thẫm, đỏ tươi, đỏ sậm, xen lẫn trong hồ nham thạch nóng chảy này, nhìn qua vô cùng chói mắt. Đại nạn không chết, Sở Mộ cũng thở dài một hơi. Nơi này là nơi nào hắn không rõ. Cũng không biết đã bao nhiêu ngày kể từ khi hắn bị rơi xuống hồ nham thạch nóng chảy kia. Nhiệt độ nơi này cũng rất cao, Sở Mộ không thể không lần nữa lấy ra băng linh đan phẩm chất vô hạ phục dụng. Vận chuyển băng phách hàn xương công, khôi phục lực lượng băng phách, chống cự nhiệt độ cao xâm nhập. Tiếp đó bắt đầu khôi phục kiếm nguyên, mặc kệ nơi này là nơi nào, lực lượng là thứ hắn phải khôi phục trước tiên. Sau khi tiêu hao chừng 10 hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ, lực lượng băng phách mới khôi phục được một bộ phận, vận chuyển tự nhiên hơn. Sau khi khôi phục, Sở Mộ đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên. Mãi tới khi lên cao chừng vài thước mới cúi đầu quan sát xuống dưới. Hắn liếc mắt đảo qua toàn bộ hoa sen, nhìn rõ bên trong mỗi một đóa hoa sen còn có một hạt sen màu đỏ. Những hạt sen này không sai biệt nhau là bao, ước chừng lớn bằng quả trứng bồ câu. Trừ hạt sen ra, Sở Mộ còn nhìn thấy ở trong đóa hoa sen đường kính đạt tới 6 trượng kia có chút khác biệt. Trừ đài sen ra dường như còn có thứ gì đó, thân thể ở trên không trung. Mũi chân phải điểm nhẹ lên chân trái, thân thể lần nữa nhảy lên, giống như một đầu chim yến phóng cực nhanh về phía đóa hoa sen to nhất ở giữa. Thân thể đáp xuống biên giới đóa hoa sen cực lớn này. Lúc này Sở Mộ mới định thần nhìn kỹ đồ vật trên đài sen. Đó là một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm này màu vàng nhạt, lớn bằng nắm tay, như là ánh nến lập lòe, chập chờn vậy. Sở Mộ còn phát hiện ra, trong hỏa diễm màu vàng này còn có một thứ to như hạt đậu nành, màu sắc đậm hơn một chút, hẳn là màu vàng. Mà hỏa diễm màu vàng nhạt kia là từ bên trong thứ này phóng thích ra. Sở Mộ chăm chú nhìn vào ngọn lửa kia, nhìn chằm chằm vào cái hạt nho nhỏ bên trong hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không nhận ra đây là vật gì. Nhưng mà bản năng hắn cảm giác đây nhất định là bảo vật không tầm thường. Tinh thần ý niệm lan tràn ra ngoài, rơi vào trên hỏa diễm màu vàng, Sở Mộ đột nhiên sinh ra cảm giác quái dị. Đám hỏa diễm này giống như có sinh mệnh, dường như đang ở trong trạng thái suy yếu. Hỏa diễm suy yếu, dường như đang lâm vào trong ngủ say, tinh thần ý niệm của Sở Mộ cũng không có quấy nhiễu tới nó. Sở Mộ tăng cường tinh thần ý niệm phát tán ra, xuyên thấu qua hỏa diễm màu vàng nhạt bên ngoài, đi về phía thứ nho nhỏ như hạt đậu kia, bao phủ nó. Quả nhiên tính mạng chấn động là từ bên trong cái hạt nho nhỏ màu vàng kia truyền ra. Đó là năng lượng kết tinh lại, giống như một quả hạt giống của hỏa diễm. Bỗng nhiên Sở Mộ khẽ giật mình, trong đầu hiện lên từng đạo tin tức, từng đạo linh quang thoáng hiện. Chẳng lẽ vật này là... Vẻ mặt Sở Mộ giật mình nhìn chằm chằm vào vật trước mắt, ánh mắt run rẩy, khó có thể tin nổi. Lúc trước khi biết được tin tức địa tâm hoang viêm, Sở Mộ đã trở về Thiên Hoang Địa Cung tìm hiểu điển tịch liên quan tới nó. Đối với địa tâm hoang viêm cũng có chút hiểu biết, địa tâm hoang viêm là một loại hỏa diễm kỳ lạ, cũng có thể xem như là một loại tính mạng kỳ lạ, tính mạng hỏa diễm. Mà địa tâm hoang viêm sau khi gần chết, tử vong sẽ hóa thành một quả hỏa chủng, giấu ở một nơi tương đối kín đáo. Hấp thu năng lượng chậm rãi khôi phục bản thân, nhiều năm sau mới xuất hiện lại. Nếu như Sở Mộ không có đoán sai, thứ trước mắt này chính là hỏa chủng của địa tâm hoang viêm. Là địa tâm hoang viêm trước đó bị đệ tử chân cung đánh cho bị trọng thương. Hóa ra thương thế của nó lại nặng tới tình trạng này, đã hóa thành một quả hỏa chủng. Cũng khó trách địa tâm hoang hỏa cốc này từ khi đó không có một đạo địa tâm hoang hỏa khí nào xuất hiện. Nhìn thấy thứ trước mắt, Sở Mộ đã hiểu rõ tất cả. Bất quá đây vẫn chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Mặc dù hắn có 7-8 phần khẳng định, nếu như thứ trước mắt này thực sự là địa tâm hoang hỏa viêm mà nói, Sở Mộ đã kiếm lớn, nhân họa đắc phúc a. Hít sâu một hơi, khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Lập tức, Sở Mộ khôi phục tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể thu phục được thứ này. Kiếm giả nhận được địa tâm hoang viêm, chỉ cần luyện hóa nó thành của mình. Hỏa chủng này cũng có thể làm như vậy. Bất quá luyện hóa hỏa chủng có lẽ so với luyện hóa địa tâm hoang viêm còn đơn giản hơn. Ý niệm khẽ động, lực lượng băng phách lan tràn tới bàn tay. Sở Mộ chộp về phía trước một chảo, dưới sự bảo vệ của lực lượng băng phách, xuyên thấu qua hỏa diễm màu vàng nhạt, nắm lấy hỏa chủng rồi lập tức rút về. Nhiệ giờ độ của hỏa diễm màu vàng nhạt cũng vô cùng cao, nếu không có lực lượng băng phách, Sở Mộ cũng không dám làm như vậy. Chỉ là trong tích tắc nhưng lực lượng băng phách tiêu hao không ít. Vội vàng lấy tất cả băng linh đan phẩm chất vô hạ, Sở Mộ bắt đầu luyện hóa hỏa chủng. Nuốt hỏa chủng vào trong bụng, luyện hóa trong người không thể nghi ngờ hiệu suất cao hơn. Nhưng mà làm như vậy quá mức nguy hiểm, không cẩn thận là có thể khiến cho bản thân mình bị thiêu chết, không đáng để liều mạng như vậy. Thoáng cái lấy ra 3 hạt băng linh đan phẩm chất vô hạ phục dụng, dưới sự dẫn dắt của băng phách Hàn Xương Công, lực lượng băng phách tuôn về phía tay Sở Mộ, chống cự nhiệt độ cao của hỏa chủng. Kiếm nguyên cũng vận chuyển, tạo thành một tầng bao phủ lấy nó, tinh thần ý niệm thì rót vào bên trong hỏa chủng. Luyện hóa hỏa chủng, nói khó cũng không khó, nhưng mà một khi chính thức áp dụng, độ khó rất lớn. Chương 1299, cơ duyên xảo hợp, triệt để luyện hóa thượng. Hỏa chủng tự thành một thể, tinh thần ý niệm của Sở Mộ muốn rót vào bên trong, rất khó. Luyện hóa hỏa chủng, bước đầu tiên là đem tinh thần ý niệm của mình cùng với Thiên Hoang kiếm nguyên tiến vào trong hỏa chủng, tiến vào chiếm giữ bên trong, tiếp đó rồi nắm giữ nó. Có thể nói là bước đầu tiên, sau khi làm xong tất cả, chẳng khác nào là luyện hóa hỏa chủng sơ bộ, kế tiếp muốn hoàn toàn luyện hóa cũng tương đối dễ dàng. Bản thân hỏa chủng không ngừng phóng ra hỏa diễm màu vàng nhạt, nhiệt độ không lộ ra, không có bất kỳ nhiệt khí nào phát ra. Nhưng mà thực tế nhiệt độ lại rất đáng sợ, rất cao. Lực lượng băng phách của Sở Mộ không ngừng bị tiêu hao. Thiên Hoang kiếm nguyên và tinh thần ý niệm phối hợp, không ngừng trùng kích hỏa chủng, ý đồ muốn xâm nhập vào bên trong. Hỏa chủng theo bản năng chống cự, Sở Mộ một mặt cố gắng, một mặt thi thoảng phục dụng băng linh đan, giữ cho lực lượng băng phách không bị tiêu hao hết. Cứ như vậy, hắn cố gắng giằng co, đưa lực lượng của mình vào bên trong. Thiên Hoang kiếm nguyên và tinh thần ý niệm không ngừng tiêu hao, vẻ mặt Sở Mộ vô cùng chuyên chú, trên trán bắt đầu có mồ hôi rịn ra. Ngay từ đầu luyện hóa tốt nhất là không nên dừng lại, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, làm không tổn bản thân còn có khả năng bị trọng thương. Cũng may địa tâm hoang viêm tổn thương rất là nghiêm trọng, hóa thành hỏa chủng, ngay cả phản kháng cũng chỉ là một loại bản năng mà thôi. Nếu không, chỉ cần nó phóng ra hỏa diễm uy lực cường đại hơn, đủ để thiêu đốt Sở Mộ thành cho bụi. Sở Mộ không dám có chút phân tâm nào, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc tử vong. phục dụng từng hạt băng linh đan, lực lượng tiêu hao không còn. Dưới loại đối kháng như vậy khiến cho mỗi một hạt băng linh đan không chèo chống được quá lâu. Ngón tay nắm hỏa chủng của Sở Mộ luôn bị một tầng băng xương bao phủ, nhanh chóng tan rã rồi lại được bổ sung, không ngừng đối kháng. Độ linh hoạt của tinh thần ý niệm so với trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Dưới sự khống chế của hắn, trộn lẫn với kiếm nguyên, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, lần lượt trùng kích. Mà hỏa chủng thì giống như một thành lũy vững chắc, tùy ý mặc Sở Mộ công kích thế nào đều không thể đánh bại, dung chuyển. Bỗng nhiên trong đầu của Sở Mộ có ý tưởng, thay đổi phương thức công kích. Thanh tiểu kiếm do tinh thần ý niệm trộn lẫn với thiên hoang kiếm nguyên ngưng tụ ra giống như thực chất. Dưới sự điều khiển bằng ý niệm của Sở Mộ, hắn thi triển một môn kiếm thuật, không ngờ lại là thiên hoang kiếm thuật. Từng thức công kích, uy lực thức sau so với trước còn cường đại hơn. Lại khiến cho Sở Mộ cũng âm thầm mừng rỡ. Hắn còn thử vận dụng Trấn Sơn Kính lên trên, chỉ là vừa vận dụng, tiểu kiếm cơ hồ sụp đổ. Sở Mộ hiểu rõ, đó là bởi vì thanh tiểu kiếm do tinh thần ý niệm và thiên hoang kiếm nguyên ngưng tụ thành không đủ cường đại, không có cách nào chịu được Trấn Sơn Kính chấn động. Tiếp tục thi triển thiên hoang kiếm thuật, không ngừng công kích, hơn nữa còn thử dung hợp kiếm thức. Hai thức dung hợp, ba thức dung hợp, bốn thức dung hợp. Trong lúc không ngừng thử, tốc độ tiêu hao của tinh thần ý niệm và kiếm nguyên nhanh hơn vài phần. Trước mắt, cực hạn của Sở Mộ là dung hợp 10 chiêu thức đầu tiên vào làm một kiếm. Tiểu kiếm cách hỏa chủng một điểm, trên trán Sở Mộ nổi lên gân xanh, toàn lực bạo phát. 15 thức thiên hoang kiếm thuật dung hợp vào làm một kiếm, uy lực mạnh mẽ tới tận cùng. Một kiếm phá không, uy thế kinh người. Trong nháy mắt đã đâm vào hỏa chủng, hỏa diễm màu vàng nhạt điên cuồng chập chờn rồi nghiền nát. Hỏa chủng cũng bị đục một lỗ, lập tức, tiểu kiếm nghiền nát, chia thành tinh thần ý niệm và thiên hoang kiếm nguyên, từ trong cái lỗ kia tiến vào trong hỏa chủng. Tinh thần ý niệm vừa mới tiến vào hỏa chủng, Sở Mộ đã cảm giác được một cỗ chấn động yếu ớt, đó là ý thức của bản thân địa tâm hoang viêm vẫn còn ngủ say. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ dùng tư thái mạnh mẽ quét ngang, trực tiếp đánh tan tinh thần ý thức của địa tâm hoang viêm, chiếm cứ, thành công lưu lại tinh thần ý niệm của mình ở bên trong hỏa chủng, hóa thành lạc ấn. Thiên hoang kiếm nguyên cũng xông vào trong hỏa chủng, phân tán ra, trải rộng mỗi một góc ngách của hỏa chủng. Bước đầu tiên khi luyện hóa hỏa chủng tới đây là hoàn thành. Sở Mộ chỉ cảm thấy giữa hắn và hỏa chủng ở ngón tay hắn có một loại liên hệ mật thiết. Mà mối liên hệ này theo thời gian trôi qua, từ từ trở nên sâu hơn, không ngừng tăng lên. Lực lượng băng phách trên hai ngón tay lần nữa tiêu tán, Sở Mộ không có điều động tiếp. Mà ý niệm hắn khẽ động, khống chế hỏa chủng, hỏa diễm màu vàng nhạt tràn ra, chỉ là không tiếp tục làm tổn hại tới hai ngón tay của Sở Mộ nữa. Sau khi luyện hóa sơ bộ, Sở Mộ đã không còn sợ hỏa diễm của hỏa chủng. Tinh thần ý niệm và thiên hoang kiếm nguyên của hắn cơ hồ tiêu hao không còn. Hắn vội vàng buông hỏa chủng, khôi phục. Khi tinh thần ý niệm và thiên hoang kiếm nguyên hoàn toàn khôi phục, Sở Mộ tiếp tục luyện hóa sâu hơn, luyện hóa tăng thêm một bước. Bước thứ hai này là một quá trình tinh tế, giống như nước chảy vậy, chậm rãi, mãi tới khi triệt để luyện hóa mới thôi. Sở Mộ cũng không khỏi cảm thấy may mắn, địa tâm hoang viêm đã bị thương nặng như vậy, hóa thành hỏa chủng, ngay cả ý thức cũng lâm vào ngủ say. Bằng không Sở Mộ hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Coi như hắn may mắn gặp được địa tâm hoang viêm, trừ sẽ bị địa tâm hoang viêm hóa thành cho tàn ra, không còn phương pháp nào khác. Bất quá, có được có mất, luyện hóa hỏa chủng, chỉ là nhận được hỏa chủng, không phải là đạt được địa tâm hoang viêm chính thức. Muốn đem hỏa chủng một lần nữa hóa thành địa tâm hoang viêm là một quá trình khó khăn, có lẽ cần thời gian rất dài mới được. Đương nhiên nếu có một ít bảo vật phù hợp mà nói, quả thực có thể tăng tốc hỏa chủng tái sinh, một lần nữa trở thành địa tâm hoang viêm. Thời gian kế tiếp, Sở Mộ đem thời gian hắn có dùng để luyện hóa hỏa chủng. Không có biện pháp, hắn phải rời khỏi nơi này, nhưng mà từ tình huống trước mắt xem ra, nơi này giống như là không gian phong bế, không có đường ra. Nghĩ tới nghĩ lui, đường ra duy nhất vô cùng có khả năng là tiến vào cái ao nham thạch nóng chảy kia. Nhưng nếu như dưới tình huống không có bí bảo băng hệ như hàn băng cháo mà tiến vào cái hồ nham thạch nóng chảy kia, so với tự sát không có gì khác nhau.